Chỉ cần không có nguy hiểm là được. Ngu Tỉnh cũng không có tới gần thấm đầy máu tươi buồn tắm lớn, vô luận là tươi mới thi thể hoặc là tràn đầy buồn tắm lớn đều có vẻ hơi kỳ quái, nhưng có thể cơ bản xác nhận là thi thể chính là đại sảnh bích họa bên trên miêu tả mà xì ổ phu nhân không thể nghi ngờ. Từng cây dây leo từ Ngu Tỉnh trên cánh tay duỗi ra, tiến đến bắt lấy trong buồn tắm thi thể. Làm thực vật tiếp xúc đến thi thể mặt ngoài lúc, Ngu Tỉnh nếm thử thông qua thực vật thấm qua thi thể làn da xem xét thi thể nội bộ hỏng bét trạng thái, kết quả lại là nhường Ngu Tỉnh cho mày. Chỉ là làn da bảo trì mới mẻ không suy bại mà thôi, nội bộ khí bẩn đã toàn bộ hư thối. Ngu Tỉnh dùng dây leo quấn quanh lấy thi thể thoát ra buồn tắm lớn, có lẽ là thời gian dài ngâm tại trong chất lỏng nguyên nhân, nội bộ xương cốt đều hoàn toàn mục nát mà suốt, cả bộ thi thể chỉ có đại khái 30 cân không đến trọng lượng. Đội ngũ sau cùng Ninh Diễn chỉ từ học phần trong thẻ rút ra một đầu sớm chuẩn bị tốt bao khỏa thi thể lớn bao thảm đem thi thể bao lấy. Chỉ bất quá nếm thử chuẩn bị đem thi thể thu hồi học phần thẻ lúc, lại không cách nào đạt tới. Loại này bên trong đưa chứa đựng không gian có dạng này một loại hạn chế, không cách nào thu nạp vật sống. Nhưng trước mặt vị này mà xỉ ổ phu nhân căn bản nhìn không ra chỗ đó giống như là vật sống, nội bộ khí quan, bao quát trái tim ở bên trong toàn bộ điêu vong. Duy nhất có thể giải thích chính là, mà xỉ ổ phu nhân linh hồn có khả năng còn giam cầm tại nhục thể, cũng có thể là cái gì khác linh hồn. Ngu Tỉnh, ngươi nhất định phải làm như vậy. Ninh Diễn chỉ đem thi thể kháng trên bờ vai hỏi hướng đi Ngu Tỉnh. Ngươi không phải cùng người khác có tiền đặt cược sao? Nếu như ở chỗ này mang xuống, sợ rằng sẽ thua ngươi nhóm tiếng nước ngoài học viện đệ nhất nhân đi, nhiệm vụ của bọn hắn địa điểm hẳn là càng thêm tới gần khách sạn. Nơi này giao cho ta đến giải quyết, các ngươi đi thôi. Vì cái gì không năm người cùng nhau rời đi? Tuyết Quyên có chút không rõ Ngu Tỉnh trước mắt cách làm. Còn không có phát hiện sao? Công quán nội bộ cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, mà lại chúng ta cầm huyết châu lại tới đây thì đã kích hoạt dấu ở chỗ tối quỷ vật ánh mắt. Nắm lấy huyết châu người không có khả năng rời đi. Mặt khác, cách cách cách. Đột nhiên từ ngủ ngoài cửa phòng truyền tới từng đợt giày cao gót giẫm đạp tại mặt đất thanh thúy tiếng vang. Bà bảo, Tiểu Vũ các ngươi đi theo hắn về trước khách sạn, ta lưu tại nơi này. Uy, chết biến thái. Ta hai cái tỷ mọi ngươi phải chiếu cố thật tốt, nếu là hai người bọn họ thiếu một cái tóc, ta tìm ngươi tính sổ sách. Giao cho ta đi. Ninh Diễn trị ngược lại là một bộ yên tâm bộ dáng. Ninh Diễn Trị mang theo hai tên không thôi nữ sinh đi tới ngủ phòng bên cửa sổ, một đường tia sáng kỳ dị từ Ninh Diễn Trị bàn tay phải chiếu xạ ra, khiến cho ngăn cản tại cửa sổ tấm ván gỗ toàn bộ hóa thành hư không. Quyên tỷ, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ sau sẽ lập tức tới hỗ trợ. Phùng Bảo Bảo cùng Quách Tiểu Vũ hộ tống Ninh Diễn Trị từ cửa sổ nhảy dụng trí công quán viện lạc cấp tốc rời đi. Như vậy trải qua, công quán chỉ còn lại Ngu Tỉnh và Tuyết Quyên cùng đứng tại lầu 3 phòng ngủ miệng trợ lý Lao Tứ. Bất quá Ngu Tỉnh tại nội tâm thực tế đã đem ngoài cửa Lý Lao Tứ bài trừ bên ngoài, đối phương có thể sống sót hay không chỉ có thể bằng bản thân vật khí. Mặt khác, Ngu Tỉnh vốn là dự định một mình lưu tại công quán bên trong ứng đối cô bé áo đỏ, bởi vì Ngu Tỉnh tự thân vẫn là có rất lớn nắm chắc đối phó nơi này hết thảy. Đẳng cấp là thấp nhất cấp E quỷ vật, theo Ngu Tỉnh, thể nội thẩm nghi huyên ác linh cùng công quán bên trong quỷ vật hẳn là thuộc về cùng một cái cấp bậc, ngoài ra, Ngu Tỉnh tại một tháng huấn luyện bên trong. Cánh tay phải bên trong thực thể cũng có thể hoàn toàn ứng đối. Nhưng Tuyết Quyên khăng khăng lưu tại nơi này, cái này khiến Ngu Tỉnh không tiện đem thể nội thẩm nghi huyên ác linh bạo lộ ra. Cục. Giày cao gót thanh âm vừa vặn tại cửa phòng ngủ mà dừng lại. Nhưng cũng không có đến tiếp sau mở cửa động tác, trước mắt yên tĩnh nhường đứng tại ngủ phòng trong phòng tắm Tuyết Quyên cùng Ngu Tỉnh thần kinh căng cứng. Tí tách tí tách. Ngay vào lúc này, hai người thân ở trong phòng vệ sinh bộ, bên bồn tắm duyên máu tươi tràn ra chảy tràn âm thanh trở nên phá lệ trong trẻo. Trước đó đem thi thể từ trong buồn tắm lấy ra, ấn để ý tới nói nội bộ huyết thủy không nên ở vào đầy tràn trạng thái. Quay đầu hai người nhìn về phía bể tắm vị trí lúc, có thứ gì ngay tại từ huyết trì bên trong hiện lên. Lộc cộc lộc cộc. Một vị mái tóc màu đen tiểu nữ hài từ trong buồn tắm chậm rãi đứng thẳng đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía đeo trên người có huyết sắc viên thủy tinh Ngu Tỉnh. Kẻ ngoại lai, trở thành mụ mụ nữ nhi đi. Tiểu nữ hài tại lời nói kết thúc sau đột nhiên dị biến, hai con đồng tử bên trong chảy ra đại lượng huyết dịch. Dọc theo gương mặt trượt xuống cũng chạy tràn tại hạ đầu đuôi trong bồn tắm. Nhưng ở tìm về trước thi thể, ta nhất định phải giết chết các ngươi. Tiểu nữ hài đem hai tay tả hữu triển khai, treo chống tại hai bên phòng tắm mặt vách bên trên, trong lúc đó toàn bộ trong phòng tắm mặt tường cũng bắt đầu thấm chảy ra đại lượng máu tươi. Cái này trói linh lại có thể cùng khi còn sống khu vực hoàn toàn dung hợp, cẩn thận một chút, cho ta cảm giác không thích hợp. Thẩm nghi huyên thanh âm từ Ngu Tỉnh trong thân thể truyền ra trong nháy mắt. Tiểu nữ hài chung quanh mặt tường bên trong đã có rất nhiều máu vươn tay ra, không ngừng hướng về Ngu Tỉnh hai người lan tràn. Ngay vào lúc này, một bên Tuyết Quyên trong thân thể truyền ra sinh cơ ba động, trên hai chân đã có đại lượng côn trùng lân phiến mọc ra, hướng về phía trước dậm chân đột phá huyết thủ trùng vây, một tay cánh tay đem trong bồn tắm tiểu nữ hài đầu nắm lên. Oeng! Tiểu nữ hài đầu vậy mà trực tiếp từ nội bộ nổ bể ra đến, máu tươi văng khắp nơi, trong phòng huyết thủ toàn bộ biến mất. Trong giới tự nhiên bạo tạc con kiến nhận được uy hiếp lúc, trong thân thể đặc thù tuyến thể đem ngưng tụ bổn đất hy cũng dẫn bạo. Bạo tạc con kiến kiên cố sắc ngoài cùng mềm dẻo thân thể sẽ bảo đảm tự thân sẽ không bị bạo tạc gây thương tích. Nữ sinh này, có chút lợi hại. Sinh mệnh viện khoa học xếp hạng thứ 2 thực lực sao? Tại lần thứ nhất cùng Tuyết Quyên gặp mặt lúc, đối phương bởi vì bảo hộ hai vị tỷ muội mà bị thương, đồng thời tại chạy trốn quá trình bên trong tiêu hao đại lượng thể lực, bởi vậy tại cuối cùng kém chút mất mạng. Trước mắt tại công quán bên trong Tuyết Quyên không có bất kỳ cái gì lo lắng, đồng thời tự thân lòng háo thắng không muốn bại bởi ngu tỉnh, đối mặt có huyết nhục chi khu quỷ vật đem thực lực mạnh nhất lộ rõ. Chỉ bất quá sự tình không có đơn giản như vậy. Ngu tỉnh nhìn xem túi áo bên trong màu đỏ châu thể, nội bộ ẩn chứa huyết khí căn bản không có biến mất dấu hiệu, thậm chí đều chưa từng yếu bớt. Công quán nào đó một chỗ hẳn là tồn tại quỷ vật chủ thể, đối phương ở trong tối chúng ta ở ngoài chỗ sáng. Chúng ta trước nếm thử rời đi công quán. Nếu như không cách nào rời đi lại nghĩ những biện pháp khác. Tuyết Quyên từ côn trùng trạng thái lui về đến, nhìn về phía ngu tỉnh mà gật đầu, tại vừa rồi giết chết tiểu nữ hài thì không chỉ có không có thoải mái, ngược lại cảm giác càng thêm nguy hiểm, giết chết tiểu nữ hài bất quá là máu tươi ngưng tụ vận, bất quá là cái này công quán bên trong chín châu mất sợi lông. Hai người rời đi phòng 8, mở ra ngủ phòng cửa gỗ lúc, trước mặt dẫm lên giày cao gót màu đỏ tiểu nữ hài đang đứng tại cửa ra vào, lộ ra có chút cứng ngắc mỉm cười. Ngoài ra thuận đèn tin quan mang, tầng thứ 3 trần nhà cùng trên mặt tường còn bò lấy hơn 10 cái giống nhau áo đỏ tiểu nữ hài. Đăng bởi. Chương 92, mạo hiểm thời khắc. Ninh Diễn Trị điều khiển xe Việt Dã phi nhanh tại Bình Tân Huyền bên trong. Hai vị nữ sinh ngồi ở phía sau phương diện, chỗ ngồi kế bên tài xế dùng dây an toàn cố định mặt xì ổ phu nhân thi thể. Ninh Diễn Trị vẫn như cũ là một bộ vẻ mặt nhẹ nhõm, thậm chí dao động lái xe cửa sổ đem cánh tay khoác lên bên ngoài, thỉnh thoảng huýt sáo. Tương đối phía sau hai nữ sinh thì 10 phần lo âu chính mình đại tỷ đầu tình huống. Một giờ, nếu quả như thật hoàn thành nhiệm vụ hiệu suất thật đúng là cao. Xe Việt Dã ngăn lại cách xa nhau Bình Tân khách sạn một con đường vị trí, Ninh Diễn Trị khiêng thi thể trở về khách sạn thì nhưng không có tiếp vào bất luận cái gì nhắc nhở. Tìm đọc học phần phía trên thẻ nhiệm vụ tường tình, minh xác biểu hiện ra. Thu thập nhiệm vụ vật phẩm, Maxi Ohina nữ sĩ Hải Quốc không. 1. Hỏng bét á. Xem ra bị đối phương bày một đường. Ninh Diễn Trị ngắm nghĩa trước mặt kỳ quái thi thể, cỗ thi thể này nội bộ rõ ràng tồn tại linh hồn, lại mỗi lần bị mang đi cũng sẽ ở ngày thứ 2 tự động trở về công quán bên trong, đã không thuộc về mạt xì ổ phu nhân, như thế xem ra, linh hồn lấy hoạt động đại não hẳn là đều thuộc về mạt xì ổ nữ sĩ trượng phu A. Ngu tỉnh cùng Tuyết Quyên đồng học hai người hẳn là sẽ lâm vào trong nguy hiểm, hy vọng chúng ta chạy trở về còn kịp. Ninh Diễn Trị mặc dù tại trong miệng nói như vậy, nhưng bộ mặt lại một chút cũng không có lo lắng bộ dáng. Công quán bên trong, ngu tỉnh cùng Tuyết Quyên hai người đứng tại cửa ra vào nhìn xem bên ngoài bò trên trần nhà tiểu nữ hài, nội tâm không khỏi có quắc một trận. Chạy! Ngu tỉnh không nói hai lời quay người chạy trốn, trước mặt hơn 10 cái áo đỏ tiểu nữ hài vẫn chỉ là tia sáng chiếu xạ có thể thấy được nơi số lượng, tại cái khác chỗ tối tăm số lượng hẳn là càng nhiều. Tuyết Quyên mỗi khi kích phát một lần thể nội bạo tạc kiến gen sẽ cho thân thể mang đến nhất định gánh vác, tại không có tra ra trước mắt công quán căn nguyên trước không nên tấp nập sử dụng. Bởi vậy cũng đi theo ngu tỉnh hướng chỗ này ngủ phòng bên cửa sổ, trước đó Ninh Diễn Trị đám người rời đi vị trí chạy tới. Hai người một trước một sau nhảy ra cửa sổ, nhưng cũng không có như cùng trong tưởng tượng từ lầu 3 rơi vào trong sân, mà là nhảy vọt đến hoàn toàn giống nhau trong phòng. Chuyện gì xảy ra? Ngu tỉnh nhảy qua cửa sổ rơi vào đồng dạng trong phòng ngủ, áo đỏ tiểu nữ hài vẫn như cũ đứng tại cửa ra vào, đơn giản xem ra, hai người nhảy qua cửa sổ như là trung tâm đối xứng điểm, không cách nào rời đi trước mắt công quán. Nơi này trói linh lý luận tới nói còn không đạt được ảnh hưởng khu vực cấu tạo năng lực, khẳng định là có người trong bóng tối trợ giúp nó, cẩn thận một chút, ta ngu tỉnh. Một khi rơi vào nguy hiểm ta sẽ ra ngoài hỗ trợ, trên người đối phương máu tươi hương vị so với nhân loại trên người huyết dịch càng thêm để cho ta mê muội, thật sự có khả năng để cho ta khôi phục huyết nhục chi khu. Thẩm Nghi Huyên thanh âm truyền đạt cho ngu tỉnh lúc, ở một mức độ nào đó cũng là đem linh mẫn ở đây một hạng năng lực cùng ngu tỉnh chủ thể cùng hưởng. Dù sao tiếp xuống một phen chiến đấu tất nhiên không cách nào tránh khỏi. Đối với Thẩm Nghi Huyên đề nghị, ngu tỉnh không có bác bỏ, trước mắt tình huống so với trong tưởng tượng càng thêm hỏng bét. Nếu như không cẩn thận rơi vào trong nguy hiểm, chỉ có phóng xuất ra Thẩm Nghi Huyên đến giúp đỡ, bại lộ cũng là chuyện không có cách nào. Vụt. Ngu Tỉnh từ học phần trong thẻ phóng xuất ra một đường tại đế đô nội thành mua sắm một thanh phổ thông khảm đao, miễn cưỡng dùng để làm vũ khí. Tìm ra công quán bên trong chủ thể. Ngu Tỉnh lâm vào một loại độ cao tinh thần tập trung trạng thái. Không cần ngươi chỉ huy ra lệnh cho ta. Tuyết Quyên một bộ cực độ ngạo mạn bộ dáng, kích phát trong thân thể bạo tạc kiến ghen đứng nuôi chịu xào hướng phía cửa ra vào tiểu nữ hài mà đi. Hy vọng Tuyết Quyên có thể đánh lâu dài đấu, nhất định phải nhanh lên tìm ra trong phòng này quỷ vật ẩn tàng chủ thể. Ngu Tỉnh cánh tay phải bên trong thực vật thể chậm rãi dẫn dụ kích phát. Lúc trước Ngu Tỉnh đi theo Lý Lao Tư tiến vào công quán trong lúc đó sớm cân nhắc đến loại nguy cơ này sự kiện mà tại lầu một thư phòng, đại sảnh cùng lầu hai cầu thang, cửa trước vị trí chôn xuống thực vật hạt giống. Trước mắt thu sạch đến Ngu Tỉnh tín hiệu mà bắt đầu ở công quán nội sinh dài lan tràn. Thực vật thể đem đối ở đây chỗ công quán tiến hành thấu triệt mà hoàn thiện kiểm trắc, chỉ cần quỷ vật bản thể tồn tại ở công quán bên trong. Tìm tới vị trí chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Vâng! Lúc này, Tuyết Quyên đã nổ rớt cửa ra vào vị thứ nhất tiểu nữ hài đầu, một mình đối mặt với hướng phía gian phòng vọt tới cô bé áo đỏ. Ba con gần nhất cô bé áo đỏ từ mặt tường bò hướng đi Tuyết Quyên khi đi tới, Tuyết Quyên cường đại thị giác năng lực động thái bắt giữ đối phương quy tích. Bạo tạc kiến thuộc về con kiến bên trong một loại, dạng này gen đồng dạng mang cho Tuyết Quyên lực lượng cường đại, đầu tiên một quyền đem gần nhất nữ hài đầu hành kích lõm vào thân thể bên trong. Sau đó một cái đá nghiêng đem cái thứ hai nữ hải chặn ngang cắt đứt. Đang muốn ứng đối cái thứ ba lúc, một vòng đao quang chém xuống. Nữ hải thân thể trên không trung bị chặt đứt, cắt ra thân thể bị thực vật dây leo dính liền cũng ép khô nội bộ máu tươi. Đi! Không nên ở chỗ này lãng phí thể lực, ta cảm giác những vật nhỏ này căn bản là giết không hết. Ngu Tỉnh chủ động lôi kéo Tuyết Quyên bàn tay, mang theo đối phương trực tiếp dẫm tại trên lan can nhảy hướng đi lầu 2. Mặc dù tình huống khẩn cấp, nhưng Tuyết Quyên xem như từ nhỏ đến lớn lần thứ nhất bị nam sinh dắt tay, bộ mặt hiện ra một vòng ửng đỏ. Mùa hạ nắng chiều sẽ kéo dài muốn chừng 7 giờ rưỡi, bởi vậy trước mắt còn có một chút quang mang xuyên thấu qua một chút chưa phong kín cửa sổ chiếu vào, nhường công quán lầu 2 cùng lầu 1 có thể dùng nhìn bằng mắt thường thanh tình huống. Ngoa tào. Trước mặt tràng cảnh nhường Ngu Tỉnh ngăn không được trách mắng một ngụm thô tục. Công quán lầu 2 cô bé áo đỏ số lượng liếc nhìn lại chí ít tại 50 cái trở lên. Mà lầu một số lượng thế mà còn nhiều hơn trên dòng dã gấp đôi, như là một ít cỡ nhỏ côn trùng sinh sôi xào huyệt dày đặc. Nơi này, Ngu Tỉnh trước mắt bày ra hạt giống đã trình độ nhất định đối với công quán tiến hành toàn diện thăm dò, lập tức lôi kéo Tuyết Quyên tay chạy hướng đi lầu 2 nơi hẻo lánh một gian 10 phần phòng kín mít. Lầu 2 gian này bị kín gian phòng, thực vật độ không cách nào rót vào, làm thành căn phòng này mặt vách đều trải qua đặc thù xử lý. Theo Ngu Tỉnh, nội bộ coi như không có nơi này quỷ vật chủ thể. Chí ít cũng là trọng yếu khu vực lại có thể tránh đi bên ngoài số lượng khổng lồ tiểu nữ hài hài. Hai người chạy quá trình bên trong, Tuyết Quyên tránh thoát Ngu Tỉnh bàn tay, quay người diệt sát đi dọc theo lầu một mặt vách mặt tỉ đi lên tiểu nữ hài. Ngu Tỉnh hết sức chăm chú tại trước mặt con đường, trong lúc nhất thời rết mắt đỏ, trong tay mua được sắc bén đồ đao trước mắt bởi vì đại lượng cắt chém nhục thể xương cốt, lưỡi đao đều bị chém vào cuốn lưỡi đao. Hai người rất mau tới đến lầu hai hành lang cuối bịt kín trước cửa phòng, ngăn tại trước mặt lại là một đường nặng nề cửa sắt. Trên cửa sắt căn bản không có lỗ khóa, thực vật cũng không biết làm sao có thể đem cửa sắt mở ra, thời gian 10 phần khẩn cấp, trước mắt Ngu Tỉnh không rảnh đi phân tích mở cửa nguyên lý. Tuyết Quyên tiểu thư, nhờ vào ngươi. Ngươi tránh ra điểm. Tuyết Quyên nhìn xem trước mặt dày chất cửa sắt, có thể hay không phá vỡ chính mình cũng không có nắm chắc. Nhưng bỏ tới toàn bộ công quán bên trong tiểu nữ hài số lượng thực sự quá mức làm người ta sợ hãi, bạo tạc kiến mặc dù mạnh, nhưng đối với tự thân lực bền bỉ Tuyết Quyên lòng dạ biết rõ. Lưu tại nơi này chỉ có một con đường chết. Cánh tay phải bạo tạc kiến gen kích phát tăng lên, vốn là trắng nón trên cánh tay đã phủ kín con kiến giáp xác, tại năm đấm vị trí có không màu bùn đất hy khí thể tràn ra, tại huy quyền thì khuynh hướng cửa sắt mà hướng phía mặt tường đánh tới. Oeng! Kịch liệt bạo tạc mang theo đặc thù vách tường khối vụn vỡ vụn ra, Tuyết Quyên thân thể đều bị tung bay ra ngoài, bất quá ở giữa không trung bị đại lượng dây leo quấn quanh cũng kéo về. Đang bởi. Chương 93, thai nghén. Tiến đến. Dây leo cuốn quanh lấy bị tạc bay ở không trung Tuyết Quyên đem nó kéo lại bị hoanh mở bí ẩn trong phòng. Mang về Tuyết Quyên trong nháy mắt, Ngu Tỉnh lập tức đem dây leo cuốn quanh lấy trước đó nổ nát vụn bộ phận hòn đá đem mặt vách lỗ hổng miễn cưỡng bổ khuyết. Tuyết Quyên tại xác nhận trước mắt trong phòng không có phía ngoài áo đỏ tiểu nữ hai lúc, cầm trong phòng một chút cái bàn đến đem lỗ hổng ngăn cản bảo đảm bên ngoài như bầy trùng đại lượng tiểu nữ hài không cách nào tiến vào nơi này. Hô, Tuyết Quyên đem gen biểu đạt trạng thái kết thúc, tựa ở bên tường há mồm thở dốc. Ngươi làm sao lại biết nơi này là an toàn, Ngu Tỉnh? Cũng không biết, chỉ là bên ngoài quá nguy hiểm mà thôi. Tuyết Quyên không nói thêm gì, dù sao Ngu Tỉnh cuối cùng lựa chọn là chính xác. ngay sau đó nhìn về phía gian phòng bên trong bộ tình huống, chúng ta tựa hồ trùng hợp đi tới một cái rất mấu chốt địa phương, gian phòng bên trong cất đặt đều là thứ gì? Vu thuật, tế tự đài. Ngu tỉnh sau đó đưa điện thoại di động quang mang trong phòng chiếu xạ, phát hiện trong phòng tồn tại đại lượng để cho người ta dùng mình vật phẩm. Gian phòng trung ương dùng máu tươi khắc ấn lấy một đường kỳ dị lục mang tinh trận, tại trận pháp 6 điểm bên trên đứng thẳng trói buộc một nửa thân thể tiểu hài, nhục thể sớm đã mục nát, nhưng từ lớn nhỏ bên trên xem ra đều là không sai biệt lắm 2 tuổi tả hữu hài đồng. Ở một bên trên mặt đất đặt vào một ngụm cái bình, nóc xốc lên thì một cỗ hôi thối phát ra, trong bình chật ních sớm đã hư thối thịt nát, bất quá ngu tỉnh lợi dụng thực vật tại thịt nát bên trong tìm ra một viên không quá tiên diễm huyết sắc viên thủy tinh. Ngoài ra, trong phòng xây dựng hình bán cầu mặt bàn, nội bộ máu tươi đã khô cạn, phối hợp với một bên đá mài ngu tỉnh đại khái biết đây là dùng để làm cái gì. Không chỉ có như thế, trong này còn cất giữ lấy rất nhiều thư tịch, trải qua đơn giản xem kỹ ngu tỉnh phát hiện tất cả thư tịch đều có một cái điểm giống nhau, nhân thể tái tạo, mà lại chủ yếu là lấy tiểu hài làm chủ. Thì ra là thế, xem ra mà si ổ phu nhân ở trong phòng này đã nghiên cứu ra tái tạo thân thể phương pháp. Giá cao từ cư dân phụ cận trong tay thu mua tiểu hài, đây cũng là vì cái gì tại bên hông thành lập bí ẩn cửa vào nguyên nhân. Mang về tiểu hài thông qua loại tà ác này phương pháp luyện chế huyết châu, cuối cùng thông qua thân thể của mình tiến hành thai nghén sao. Ngu tỉnh suy tư kết thúc sau nhìn về phía tựa ở bên tường nghỉ ngơi Tuyết Quyên, chuẩn bị xong chưa? Mạc sĩ ổ phu nhân thi thể còn tại công quán bên trong, bị Ninh Diễn trị bọn hắn mang đi bất quá là một cái mồi nhử. Mang đi mồi nhử. Tiếp xuống làm gì? Không thể không nói ngu tỉnh phân tích chính Tuyết Quyên đánh không đến, trước mắt cũng bỏ lòng tiêu ngạo nghe tìm ngu tỉnh ý kiến. Xâm nhập hang ổ, giết chết mạc sĩ ổ phu nhân đem nó thi cốt mang về khách sạn. Ngươi biết đối phương ở nơi nào sao? Lại nói chúng ta trước mắt làm sao ra ngoài? Tuyết Quyên chất vấn. Ngu tỉnh dậm chân, ngón tay hướng đi dưới mặt đất phương diện, phía dưới chính là hang ổ, chuẩn bị xong chưa? Ngay tại vừa rồi ngu tỉnh kiểm tra gian phòng trong khoảng thời gian này, chôn ở công quán bên trong lan tràn thực vật hạt giống có mãnh liệt cảm ứng truyền tới, phương vị chính là tại lầu 2 mật thất ngay ngắn phần dưới, đối ứng lầu 1 đại sảnh mà si ổ phu nhân bích họa sau nghiêng về. Ai sợ ai? Chỉ cần giải đối phương bản thể vị trí, ta một người liền có thể giải quyết. Tuyết Quyên điều chỉnh toàn thân từ học phần trong thẻ lấy ra một đầu đặc thù thuốc trích ống trích, nội bộ lưu động đậm đặc chất lỏng màu vàng. Tận lực không cần quản vật nhỏ, nghĩ hết tất cả thủ đoạn đem mà xì ổ phu nhân giết chết. Ta đã biết, để cho ta tới đi. Người đứng ra điểm. Tuyết Quyên điều chỉnh khí tức, hoạt động cánh tay phải muốn cùng vừa rồi phá vỡ mặt tường đồng dạng đem sàn nhà cho đập ra một ngụm lỗ lớn. Không cần lãng phí khí lực, ta có biện pháp. Ngu tỉnh từ học phần trong thẻ xuất ra một đầu cái bật lửa. Hỏa diễm, vô luận lớn nhỏ theo ngu tỉnh đều là cần thiết đồ vật, mặc dù mình cũng không hút thuốc, nhưng cái bật lửa lại là thiết yếu, trước mắt sẽ phát huy tác dụng cực lớn. Cái bật lửa hỏa diễm đảo qua bên trong căn phòng sách vở biên giới, thời gian dần qua hỏa diễm bắt đầu ở căn phòng này bên trong lan tràn. Đông. To lớn tiếng đánh từ hai người phần dưới mặt đất chuyển tới. Đông. Lần thứ hai đánh, sàn nhà đã vỡ ra một cái khe. Chuẩn bị kỹ càng. Vâng. Lần thứ ba trực tiếp khiến cho chỗ này gian phòng mặt đất vỡ vụn ra, cục đá vụn cùng lửa cháy thư tịch hướng phía dưới rơi xuống. Phần dưới cực kỳ màu đỏ tươi chẳng cảnh chiếu vào trong mắt của hai người, liền xem như sớm có chuẩn bị tâm lý, tại nhìn thấy trước mắt một màn này thì thần kinh cũng vì đó mà căng cứng. Gian phòng cực lớn bên trong căn bản không có cái gọi là mặt tường cùng sàn nhà cấu tạo, hoàn toàn từ một loại nhúc nhích nhục bích thay thế. Ngay phía trước nhục bích bên trên, một cá thể hình to lớn nữ nhân khảm nạm ở trong đó. Vẹn vẹn hình thể to lớn mà thôi, đầu cùng tứ chi đều là phổ thông nhân đại tiểu. Chỉnh thể có nửa cái gian phòng to béo, to lớn ổ bụng mặt ngoài không có làn da che đậy, đem nội bộ khí bẩn bại lộ bên ngoài, to béo biểu hiện ra tại trước mặt hai người. Lúc này ở nữ nhân bên cạnh một vị hơn 40 tuổi nam nhân ngay ngắn khảm nạm tại túi trong vách, cả người đã nhanh muốn bị ép khô hoàn toàn tương tự khô lâu. Không phải người khác, chính là trước đó vì ngu tỉnh đám người dẫn đường Lý Lao Tứ. Ta không cần tiền. Xin cứu cứu ta. Nhà ta vẫn còn nhi tử và mẹ già. Không nghĩ tới dạng này trạng thái dưới Lý Lao Tứ cũng còn không có chết. Theo hấp thụ Lý Lao Tứ sinh cơ, phần dưới mở miệng vị trí từng cái mặc áo đỏ nữ hài kết nối lấy tân sinh cuống rốn liên tiếp leo ra. Ngoại lai kẻ xông vào, các ngươi không chỉ có xâm nhập ta tư trạch, giết chết nữ nhi của ta, đốt cháy nghiên cứu của ta. Ta muốn đem các ngươi luyện chế thành huyết châu đến ấp càng nhiều nữ nhi. Nhất thời. Từ mặt xỉ ổ phu nhân thân thể to lớn bên trong ngưng tụ ra hai con dài mấy mét máu tươi cánh tay hướng ngu tỉnh hai người chụp tới. Ngu tỉnh dùng bén nhạy thân pháp tránh đi, nhưng Tuyết Quyên vẫn đứng ở nguyên địa không nhúc nhích, đuổi tại máu tươi cánh tay vỗ xuống trước đem chuẩn bị trước tốt ống chích đâm vào cái cổ, từ động mạch chủ rót vào thân thể. Một loại nguyên thủy gen bị kích hoạt. Vâng! Hạ xuống đến Tuyết Quyên đỉnh đầu bàn tay bị toàn bộ nổ tung, trước mắt Tuyết Quyên đồng tử toàn bộ hóa thành con kiến mắt kép hình, cái chán cũng mọc ra hai con xúc tu, hai chân phát lực, siêu cường nhảy vọt hướng mà xỉ ổ phu nhân thẳng bước mà đi, thậm chí đem hai tay tựa ở sau nghiêng về đang nhảy phóng qua trình bên trong dẫn bạo đến hóa thành động lực gia tốc. Ven đường có ích đến ngăn cản huyết thủ toàn bộ bị tạc hủy. Ngăn lại mà xỉ ổ phu nhân ổ bụng trước mặt, hai tay lực lượng cường đại trực tiếp đem nó sinh sản sử dụng khí quan xé mở. Ngay sau đó bài tiết đại lượng bạo tạc tính chất sở tà ẩn cũng dẫn bạo, tính cả ngay tại chịu khổ Lý Lao Tứ toàn bộ nổ rớt. Hai tay ngăn tại trước mặt mà bị tạc trở về Tuyết Quyên bị ngu tỉnh vững vàng tiếp được. Hẳn là thành công, ta nói qua không cần hỗ trợ của ngươi. Tuyết Quyên thân thể phụ tải đạt tới cực hạn, máu tươi sạc ra, nhưng lại cường ngạnh từ ngu tỉnh trong ngực tránh thoát. Thân thể tự động lui biến trí nhân loại trạng thái, đã không có tiếp tục chiến đấu năng lực, cánh tay trèo chống ở một bên nhục bích bên trên miễn cưỡng đứng thẳng. Trước mặt mạt xỉ ổ phu nhân thân thể bị Tuyết Quyên lớn diện tích nổ đi, chủ yếu cũng triệt để hủy đi, nhưng to lớn thân thể Trung Quốc sinh cơ cũng không hoàn toàn tiêu tán. Đồng thời, vừa rồi mãnh liệt bạo tạc khiến cho mặt tường bị tạc mở một ngụm lỗ lớn, tại lâu một hoạt động cô bé áo đỏ bắt đầu đại lượng tràn vào. Đăng bởi. Chương 94, một người một quỷ. A, ta tốn sức thiên tân vạn khổ có thể chân chính sinh dục hậu đại, các ngươi những này kẻ xông vào còn muốn phá hư ta quý giá cung phòng. Nữ nhi của ta nhóm mau tới đây, cho mụ mụ hấp thu các ngươi dinh dưỡng, chờ mụ mụ khôi phục sau lại đi bắt càng nhiều người tiến đến một lần nữa sinh dục các ngươi. Từ vỡ vụn miệng tràn vào áo đỏ tiểu nữ hài nghe theo lấy mâu thân kêu gọi, tại mà xỉ ổ phu nhân vỡ vụn trong nhục thể hóa thành huyết năng vì đó chữa trị thân thể, theo trên trăm con tiểu nữ hài toàn bộ đem thân thể tiếp nhập mà xỉ ổ phu nhân phần bụng. Tại thương thế chữa trị trên cơ sở. Trường Kỳ lâm vào bức tường bên trong chỉ lo sinh dục mà xì ổ phu nhân thu hoạch được chỉ có hoạt động lực lượng, chống đỡ lấy to béo thân thể từ bức tường bên trong đi ra ngoài, chuẩn bị tự mình giải quyết kẻ xông vào. Đáng chết kẻ xông vào, ta muốn đem túi da của các ngươi đơn độc mổ hạ làm thành con rối đến hấp dẫn càng nhiều người tới nơi này. To béo thân thể mới đầu chỉ bằng hai cái chân khó mà chống đỡ được, nhưng trải qua một trận sau khi thích ứng. Tại mà xì ổ phu nhân dưới phần bụng phương diện mọc ra đại lượng siêu siêu vẹo vẹo chân đủ đến chống đỡ lấy toàn bộ to béo thân thể, cấp tốc tới gần hai người. Tranh cường háo thắng Tuyết Quyên lại còn nghĩ đến chiến đấu, ai ngờ vừa bước về phía trước một bước lại lần nữa miệng phun máu tươi, thân thể triệt để tiêu hao, hai chân không cách nào trèo chống mà ngã tại mặt đất, tại chỗ ngất đi. Thực sự là, đuổi tại trước mặt to béo nữ nhân đi tới lúc, ngu tỉnh đem Tuyết Quyên thân thể kháng trên bờ vai, vận dụng toàn lực vòng qua trước mắt còn ở vào thích ứng thân thể giai đoạn. Động tác bên trên có chút chỉ độn mà xì ổ phu nhân, hướng phía công quán thượng tầng chạy trốn. Toàn bộ nhờ Tuyết Quyên trước đó bạo tạc tổn thương, hiện tại đại lượng tiểu nữ hài bị mà xì ổ phu nhân hấp thu, công quán bên trong tiểu nữ hài số lượng chỉ còn lại vị trí. Ngu tỉnh ôm hôn mê Tuyết Quyên hướng tầng cao nhất vị trí chạy trốn, bò tại cầu thang hai bên lan can tiểu nữ hài mở ra lấy bén nhọn răng trùy miệng. Mà ở các nàng nhảy vọt cắn về phía ngu tỉnh lúc. Những này tiểu nữ hài thân thể không có dấu hiệu nào trực tiếp bị cắt chém thành thịt nát tản mát trên không trung rơi xuống. Đa tạ. Tuyết Quyên hôn mê, trước mắt ngu tỉnh có thể tứ không kiên sợ mượn dùng thẩm nghi huyên lực lượng. Nếu là lấy đặc thù thị giác nhìn xem trước mắt ngu tỉnh sẽ phát hiện, tại ngu tỉnh trên lưng phụ thuộc lấy linh trạng thái kinh khủng nữ nhân, vẹn vẹn chỉ có nửa người trên bại lộ bên ngoài, tứ chi không sai biệt lắm có dài 1 mét cánh tay mở rộng tại bốn phía, bén nhọn móng tay đem đến tiểu nữ hài thân thể toàn bộ xé nát. Thật mạnh năng lượng. Nữ nhân này nếu là lại nhiều cho nàng chút thời gian, rất có thể đột phá trở thành cao cấp hơn quỷ vật. Bất quá loại này phẩm vị thấp kém nữ nhân để cho ta cảm giác buồn nôn. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng phát triển thành loại trạng thái này, liền như là dùng thuốc tề tại gia tốc nàng sinh trưởng đồng dạng. Hẳn là có cái nào đó người thần bí đang trợ giúp nữ nhân này trưởng thành, cẩn thận một chút. Nghe nói thẩm nghi huyên khẳng định về sau, ngu tỉnh nói thầm lấy. Người thần bí sao? Hẳn là sẽ không tại công quán bên trong. Mà lại vị này người thần bí thuốc quỷ vật cũng tuyệt đối không chỉ là mạt xì ổ phu nhân, mà là toàn bộ Bình Tân Huyền bên trong quỷ vật. Chờ ta đem Tuyết Quyên đưa lên lầu 3 gian phòng, sau đó chúng ta bắt đầu đại khai sát giới đi. Không biết vì cái gì, tại hiểu rõ tòa này máu tươi công quán phía sau màn chân tướng cùng nhìn thấy mạt xì ổ phu nhân bản thể lúc, ngu tỉnh hoàn toàn không còn sợ hãi, ngược lại là có một loại nguyên thủy cảm giác hưng phấn ở trong đó. Đôn đốc ngu tỉnh muốn giết chết mạt xì ổ phu nhân, muốn diệt trừ nơi này tất cả quỷ vật. Ven đường giết sạch tất cả đến gần cô bé áo đỏ, ngu tỉnh đi tới lầu 3 nguyên bản trong phòng, đem hôn mê Tuyết Quyên tạm thời dàn xếp tại. Rầm rầm rầm. Từng đợt mãnh liệt rung động thanh âm dưới lầu truyền tới, hiển nhiên là Mạt Xỉ Ổ phu nhân đang tìm Ngu Tỉnh tung tích. Cũng không thể trực tiếp định vị trí của ta mà là tại tìm kiếm ta sao? Xem ra thân thể thoát ly mặt tường tự do hoạt động sau cùng ở đây chỗ công quán cũng thoát ly liên hệ, nói không chừng công quán trước mắt đã giải trừ phong bế trạng thái. Ôm Tuyết Quyên Ngu Tỉnh đi tới cửa sổ vị trí, quả nhiên, từ cửa sổ xem tiếp đi là cỏ dại rậm rạp viện lạc. Đem Tuyết Quyên dùng dây leo quấn quanh mà đưa trí công quán bên ngoài về sau, tiếp xuống Ngu Tỉnh liền có thể chuyên tâm đối địch. Về mặt thời gian tính ra, Ninh Diễn Trị bọn hắn cũng đã tại trở về công quán dọc đường. Tại bọn hắn ngăn lại trước đem Mạt Xỉ Ổ phu nhân an táng ở chỗ này, là thời điểm hiện ra khai giảng đến bây giờ tích lũy thành quả. Ngu Tỉnh lại lần nữa từ học phần trong thẻ lấy ra một thanh mới tinh khảm đao, trước đó cân nhắc đến cuốn lưới đao tình huống mà mua rất nhiều tốt nhất khảm đao. Toàn lực ứng phó đi, Thẩm Nghi Huyên. Một cước đá văng phòng ngủ cửa phòng, Thẩm Nghi Huyên ác linh triệt để thu hoạch được tự do. Tại Ngu Tỉnh đi ra lúc, tóc đen che khuất bộ mặt nữ quỷ ác linh hướng phía dưới lầu cấp tốc bỏ đi. Thẩm Nghi Huyên bỏ đến một nửa thì tựa hồ nghĩ đến cái gì, đem đầu thay đổi 180 độ mà nhìn về phía sau lưng Ngu Tỉnh, ta đi cấp cái này lão bà một điểm kinh hỉ. Ngu Tỉnh thuận thang lầu đi xuống thì phát hiện, Thẩm Nghi Huyên đem trước giết chết 8 con tiểu nữ hài không trọn vẹn thi thể thu thập cùng một chỗ, lợi dụng chính mình tóc đen đem những cô bé này đứt gãy thân thể khâu lại, cuối cùng chắp vá thành một đầu làm người ta sợ hãi khâu lại nữ hài. Thẩm Nghi Huyên đối khâu lại tiểu nữ hài chùy miệng phun tiến một luồng linh khí. Lập tức khâu lại nữ hải thân thể bị kích hoạt, tiếp nhận Thẩm Nghi Huyên mệnh lệnh lấy nữ hải tìm lúc đầu mẫu thân. Dựa theo ước định của chúng ta, chí ít đem đầu này heo mẹ một nửa huyết năng cho ta. Được. Ngu Tỉnh sau khi gật đầu, Thẩm Nghi Huyên lập tức hưng phấn hướng về lầu một bỏ mà đi. Nhìn như tách rời một người một quỷ, trên thực tế giữa hai bên có một loại chủ tớ tương liên quan hệ, cả hai nhưng lẫn nhau cảm giác, thậm chí làm quỷ vật Thẩm Nghi Huyên không cách nào Ngu Tỉnh rời xa vượt qua nhất định phạm vi. Dù sao hạch tâm khảm nạm tại Ngu Tỉnh cánh tay bên trong. Trước mắt tại lầu một trong đại sảnh kéo lấy to lớn thân thể Mạt Xỉ Ổ phu nhân đã đi đến thông hướng lầu hai cầu thang. Vừa vặn nhìn xem một đầu có chút quái dị cô bé áo đỏ leo xuống, Mạt Xỉ Ổ phu nhân mặc dù có được trí thông minh, nhưng cũng không phải là cực kỳ cao. Tại chấp niệm mãnh liệt tình huống dưới đối với mình nữ nhi cũng sẽ không có bất kỳ ngờ vực vô căn cứ. Bà bối, mau trở lại đến mụ mụ trong ngực tới đi. Ai ngờ quái dị khâu lại nữ hải tại ở gần lúc đột nhiên dùng móng vuốt cùng chùy miệng xé rách Mạt Xỉ Ổ phu nhân to béo phần bụng, sống sờ sờ cắn mở một ngụm lỗ lớn. Ngươi! Ngay tại Mạt Xỉ Ổ phu nhân tất cả lực chú ý tập trung ở chính mình dị thường trên người nữ nhi lúc, dạng này cơ hội tốt bị sát ý đã quyết một người một quỷ nắm chắc, một trước một sau hướng phía to béo thân thể rào sát mà tới. Thẩm Nghi Huyên như là nện nhảy dụng tại đối phương cái cổ vị trí, tứ chi cánh tay đem Mạt Xỉ Ổ phu nhân bình thường lớn nhân loại đầu trực tiếp bóp nát. Đồng thời dùng móng vuốt tại đầu nó miệng vết thương không ngừng cắt chém, hưởng thụ lấy loại này huyết nhục xé rách quá trình. Tại thân thể to lớn lắc lư lúc, Ngu Tỉnh lấy cánh tay phải thực thể trạng thái nắm lấy khảm đao, tối đại hóa lực lượng từ lồng ngực chính trung tâm từ trên cao đi xuống cắt chém Mạt Xỉ Ổ phu nhân to béo thân thể, thẳng đến trong tay khảm đao hoàn toàn vặn vẹo biến hình, bất quá cuối cùng đem nó dài 3 mét độ thân thể mở ra. Loại này máu tươi bên trong đản sinh quỷ vật nhục thể hoàn toàn vượt qua người bình thường tưởng tượng. Bị cắt mở phần bụng bên trong nhô ra rất nhiều máu nhục xúc cần, muốn đem Ngu Tỉnh kéo vào nội bộ hấp thu. Thẩm Nghi Huyên ác linh cảm giác chủ nhân của mình có chỗ nguy hiểm lập tức rơi xuống, huy động tứ chi cánh tay đem những này xúc tu toàn bộ cắt chém. Ngu Tỉnh bản nhân thì là lộ ra không chút hoang mang đưa bàn tay thiếp bám vào xé mở Mạt Xỉ Ổ phu nhân phần bụng vị trí, đại lượng thảo thực thể xâm nhập thân thể. Đăng bởi. Chương 95, Hắc Tiên Sinh. Một nửa huyết năng ta sẽ dựa theo ước định rót vào phong ấn thân thể ngươi hạch tâm quỷ châu bên trong. Thẩm Nghi Huyên, tại ta hấp thu quá trình bên trong không chế tốt ra hỏa này, đừng cho hắn đánh gãy cái này trọng yếu quá trình. Được rồi, chủ nhân. Tóc đen che mặt Thẩm Nghi Huyên lộ ra hưng phấn dị thường, trong miệng nói ra câu nói này thì mang theo có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, dài nhỏ tứ chi cánh tay toàn diện mở ra cản trước mặt Ngu Tỉnh. Ngu Tỉnh hết sức chăm chú đang hấp thu bên trên. Khống chế trong cánh tay phải thảo thực thể lan tràn đến Mạt Xỉ Ổ phu nhân toàn thân. So với lần trước hấp thu Thẩm Nghi Huyên thông qua thi thể bệnh cự thi mà nói, loại này cấp é huyết nhục quỷ vật bản thể mang tới năng lượng nhường Ngu Tỉnh thân thể đạt được khó có thể tin bốc hơi. Ngay tại hấp thu huyết nhục có thể, thảo thực thể tiến hóa chất dinh dưỡng tiếp tục gia tăng. Ngu Tỉnh võng mạc bên trên biểu hiện ra ngay tại hấp thu tin tức, không giống với Ngu Tỉnh trước đó hấp thu khâu lại cự thi cấp thấp thi năng, loại này huyết nhục có thể là để làm thực vật chất dinh dưỡng. Chuyển hóa làm thực vật bản thân năng lượng tiến hóa trưởng thành. A. Cứ việc Mạt Xỉ Ổ phu nhân đầu bị Thẩm Nghi Huyên xé thành bã vụn, nhưng chân chính hoạch tâm tại thân thể bị cắt mở phần bụng bên trong, một trương vặn vẹo khuôn mặt chiếu ra, huyết nhục liên lụy trùy miệng bởi vì thống khổ mà gào thét. Nhưng vô luận là thông qua xúc tu hoặc là sinh sản tiểu nữ hài đến nếm thử ngăn lại ngu tình hấp thu, đều vô sự vô bổ. Ba ba ba. Thẩm Nghi Huyên dùng vô tình lợi chảo đem hết thể đến huyết nhục xé nát. Tại ngu tình toàn diện hấp thu dưới, to lớn mô thể nhanh chóng lùi bại mà khô cát. Mà đang hấp thu không sai biệt lắm một nửa năng lượng lúc, ngu tỉnh thân thể tiếp thụ lấy một cái cực đoan trọng yếu tin tức. Trước mắt thảo thực thể, đê đẳng nhất, trình độ tiến hóa đạt tới 100%, phải chăng tiến hóa. Tại chưa tiến hóa trước không thể thu hoạch được càng nhiều tiến hóa chất dinh dưỡng, mời bảo đảm tại an toàn trường hợp hạ tiến hóa. Không. Ngu tỉnh ý thức lập tức đem cự tuyệt, trước mắt quỷ vật chưa tử vong, cũng không phải cái gì an toàn trường hợp. Đã thực thể tạm thời bão hòa. Còn lại hấp thu huyết năng ngu tỉnh toàn diện chuyển vận trí thượng cánh tay nội bộ quỷ châu bên trong, thông qua thực vật sợi dễ đem đỏ tươi năng lượng rót vào Thẩm Nghi Huyên hạch tâm bên trong. Ngươi, còn tính là rất giữ uy tín gia hỏa. Thẩm Nghi Huyên trước mắt trên thân thể lập tức có một bộ phận chân thực tầng bên trong khung xương cùng huyết nhục hình thành, cảm thụ được loại này đã lâu nhục thể cảm giác, Thẩm Nghi Huyên mặc dù tính cách cực độ ác liệt, trước mắt cũng không khỏi có chút vui vẻ mà lộ ra tóc đen che lấp lại tiểu dung. Dù sao từ khi Thẩm Nghi Huyên bị tách rời đến vỡ nát về sau, một mực lấy linh thể tồn tại, thậm chí quên tự thân nhục thể xúc cảm. Mặc sĩ ổ phu nhân đã bị ngu tỉnh hấp thu 7-8 phần, đối với trước mặt một người một quỷ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Thân thể to lớn héo rút thành không sai biệt lắm bình thường nhân đại nhỏ, như là một đống bùn nhão trên mặt đất không cách nào hoạt động. Thẩm Nghi Huyên trước mắt cảm thụ được thân thể biến hóa tiến hành mà trở lại ngu tỉnh thể nội chậm chạp cô đọng. Chỉ bất quá ngu tỉnh cũng không có vội vã giết chết cái này lao bà, mà là có ý nghĩ. Masio Hina nữ sĩ. Còn có thể nói chuyện. Hèn hạ vô sỉ kẻ xuống vào, ta coi như xuống địa ngục cũng muốn đưa ngươi cùng nhau mang xuống. Xem ra tinh thần của ngươi cũng không tệ lắm, nói chuyện khí kình cũng không thế nào chênh lệch. Chính ngươi cũng biết sẽ xuống địa ngục, đúng không? Một lòng muốn có được hải tử, nghe theo hắc ám vu sư yêu cầu dùng đại lượng tiền tài từ nơi đó nghèo khó cư dân trong tay thu mua tiểu hải. Đem bọn hắn giết chết sau hóa thành chính mình dòng dõi. Đối với bình tân huyền dân chúng tới nói, ngươi mới thật sự là kẻ xông vào, ngươi tồn tại để trong này người sinh sống trở nên không bình yên, làm cho lòng người trở nên vặn mẹo. Nhưng là ngươi đạt được chân chính hải tử sao? Ngươi đạt được chỉ là từng cái khôi lỗi mà thôi. Không quá thích nói chuyện ngu tỉnh trước mắt đang bị bức ép nhập tuyệt lộ mà xì ổ phu nhân trước mặt dùng nghiêm cẩn lời nói cùng đối phương nếm thử đối thoại. Đồng thời trở tay duỗi ra dây leo bắt lấy góc tường vị trí một đầu bán thân bất toại áo đỏ tiểu nữ hài, kéo lấy trở về hiện ra ở trước mặt đối phương. Vì cái gì? Vì cái gì thượng thiên không cho ta sinh dục hậu đại cơ hội? Maxi ổ phu nhân bắt đầu có chút cảm xúc biến hóa. Đây cũng là trượng phu ngươi viết cho ngươi một phong thư đi, còn không có mở ra. Mặc dù không rõ ràng nội dung, ta giúp ngươi mở ra xem một chút đi. Một phong có chút thời đại thư tín là ngu tỉnh trước đó trôn xuống thực vật hạt giống cha tìm mà xì ổ phu nhân bản thể lúc, tại thư phòng bí ẩn xó xỉnh bên trong phát hiện. Về phần nội dung ngu tỉnh đã tham một lần, chỉ bất quá một lần nữa dùng thực vật chất nhảy dính lên, giả bộ như không có nhìn qua mà thôi. Thư tín bên trên nội dung hiện ra ở một bãi thịt nhão mà xì ổ phu nhân trước mặt lúc, mặt mũi vặn vẹo lộ ra cực kỳ vẻ khiếp sợ, khúc mắc toàn bộ giải khai, cuối cùng lại có nước mắt dọc theo khóe mắt trượt xuống. Thịt nhão thân thể vậy mà tại chậm rãi bốc hơi. Nhắm ngay thời cơ ngu tỉnh lập tức hỏi vấn đề mấu chốt nhất, nói cho ta, ai nói cho ngươi thai nghén hậu đại phương pháp, ai tại giao cho ngươi cấp tốc trưởng thành phương pháp, ai tại bình tân huyền bên trong chủ đạo đây hết thảy. Xem ra ta quả nhiên sai lầm rồi sao? Hắc tiên sinh, người này lừa ta sao? Người ngoại quốc, hay là hắn tự xưng? Đem hắn bề ngoài, đặc điểm cùng ngươi biết tất cả tin tức toàn bộ nói cho ta. Ngu tỉnh nhìn xem trước mặt ngay tại bước hơi mà xỉ ổ phu nhân cảm giác còn thừa thời gian không nhiều, yêu cầu đối phương đem vị này tin tức toàn bộ giảng thuật ra. Hắc. Ngay tại mà xỉ ổ phu nhân muốn nói ra tiếp xuống tin tức trọng yếu lúc, công quán trong đại sảnh mặt đất diễn sinh ra một viên màu đen nguyên điểm, điểm đen cấp tốc huyết trương đem toàn bộ công quán toàn bộ bao phủ. A. Một đường bén nhọn tiếng kêu thảm thiết từ trước mặt chuyển tới, mà xỉ ổ phu nhân thân thể tàn phế hoàn toàn bị chôn vùi trong bóng đêm. Tại ngu tỉnh cảm giác đến xem. Như là trong bóng tối một thanh liêm đao gác ở trên cổ của mình, tùy thời có khả năng bị lấy đi tính mệnh. Người tốt kỳ người trẻ tuổi lại có thể tùy tâm sở dục khống chế quỷ vật, tin tức như vậy thả ra, coi như ta không giết người, muốn giết ngươi người cũng có ngàn ngàn vạn vạn. Đế Hoa Đại học thật đúng là tâm lớn, đưa ngươi dạng này ưu lương người kế tục nhét vào ta lãnh thổ bên trên. Không sai biệt lắm, đi chết đi. Ngu tỉnh toàn thân chảy ra mồ hôi lạnh, cảm giác được trong bóng tối có đồ vật gì hướng phía chính mình cắt chém mà đến. Bởi vậy lập tức đảo ngược thân thể. Bạch. Bằng vào bản năng bị tránh né, ngu tỉnh vẫn như cũ bị lợi khí cho chặt đứt hai cái đùi. Ồ, bản năng, dạng này ngươi trốn được sao? Hoàn toàn trong bóng tối, ngàn vạn cái lưỡi đao hướng ngu tỉnh cắt chém mà đến, ngay tại nguy hiểm như thế thời khắc, một đường quang mang mãnh liệt đem ngu tỉnh ngay phía trước hắc ám toàn bộ xé nát, trong bóng tối lưỡi đao cũng tại quang mang bên trong tăng dã. Ngu tỉnh, Ninh Diễn Trị sắc mặt ngưng trọng đứng tại hắc ám vỡ vụn miệng la lên. Nửa người dưới bị cắt đứt, ngu tỉnh không có chút nào bối rối, lợi dụng cánh tay phải mọc ra đại lượng dây leo kết nối trí hắc ám chi bên ngoài, kéo lấy thân thể hướng quang mang miệng thoát đi. Ở trong quá trình này, một vị người thần bí chỉ lộ ra một phần rất nhỏ dày da màu đen tại quang mang, tựa hồ có cơ hội giết chết ngu tỉnh, nhưng nhìn xem phá vỡ chính mình hắc ám quang minh lúc, cũng không có làm như thế. Đăng bởi. Chương 96, nhiệm vụ hoàn thành. A. Hai chân bị chặt đứt, cảm giác đau đớn kích thích ngu tỉnh nhịn không được thấp giọng kêu thảm, vết thương động mạch chủ trong khoảng thời gian ngắn bị thực thể cầm máu, không có nguy hiểm tính mạng. Mang ngu tỉnh lên xe. Ninh Diễn Trị trước mắt hai con mắt mở ra, nhìn chăm chú nội bộ hắc ám chẳng cảnh. Quách Tiểu Vũ nhìn như nhỏ bé thân thể không nghĩ tới sau lưng động ngu tỉnh vậy mà không có quá lớn gánh vác, nhanh chóng hướng phía ngừng xe Việt Dã phương hướng chạy tới. Ngu tỉnh trước mắt nội tâm vẫn như cũ ở vào căng thẳng cao độ bên trong. Trước đó bị hắc ám nuốt hết cảm giác khó mà mất đi. Ngu tỉnh đồng học ngươi còn tốt đó chứ? Chúng ta trở về tìm Mục Nôn lão sư vì ngươi chữa thương. Quách Tiểu Vũ nhìn xem ngu tỉnh hai chân bị hoàn toàn chặt đứt, nội tâm kinh dị mà lo lắng vô cùng. Đi tới trên xe Việt Dã, ở chỗ này chờ đợi Phùng Bảo Bảo lập tức đưa qua tay đến giúp đỡ đón lấy chỉ còn lại nửa người trên ngu tỉnh, đem nó cẩn thận sắp đặt ở phía sau sắp xếp chỗ ngồi. Mặt khác, trên xe vẫn còn ở vào trạng thái hôn mê Tuyết Quyên. Đi. Ninh Diễn Trị bất quá một phút trở về xe Việt Dã, đem đạp cần ga tận cùng, toàn bộ chạy về Bình Tân khách sạn. Toàn bộ hành trình bên trong Ninh Diễn Trị có thể nói là nhãn quan tứ đường thai ngay bắt phương, lấy 100 mã tốc độ nhanh chóng chạy về khách sạn, ngu tỉnh hai cái đùi ở trong quá trình này đã từ thực vật thể lại sinh ra đến một phần nhỏ, có lẽ cùng vừa mới hấp thu máu tươi năng lực có quan hệ, là muốn hoàn toàn chữa trị là không thể nào. Ninh Diễn Trị có ngu tỉnh, Quách Tiểu Vũ cùng Phùng Bảo Bảo đỡ lấy hôn mê Tuyết Quyên. Năm người tại linh tử vong tình huống dưới trở lại có kết giới bảo hộ trong tiểu điếm. Chỉ bất quá khách sạn trong đại sảnh, cùng Ninh Diễn Trị có sớm tiền đặt cược rổ xẹt cùng sinh mệnh viện khoa học năm thứ nhất đại học xếp hạng thứ tư đại hùng tạo thành hai người tiểu đội đã sớm trở về. Ai nha, tam tinh cấp nhiệm vụ vậy mà chật vật như vậy, không phải nói những người này sẽ không nắm ngươi chân sau sao? Đối mặt rổ xẹt khiêu khích, Ninh Diễn Trị chỉ là lộ ra khẽ cười cho. Có ngu tỉnh từ đối phương bên người đi qua thì dùng mang co bao tay trắng tay trái đụng vào tại Joseph trên bờ vai. Chúng ta vận khí không tốt lắm, gặp được cấp dê quỷ quái mà lại là hy hữu năng lực thuộc tính. Còn có tin hay không là tùy ngươi, ván này coi như ta thua ngươi, đội hữu của ta cần chữa thương nghỉ ngơi, tạm thời không nên quấy rầy bọn hắn đi. Cấp dê đặc thủ. Ngươi đang nói đùa gì vậy? Joseph xoay người lúc, Ninh Diễn Trị đã đi vào thang máy. Trong thang máy 5 người thần sắc khác nhau. Ngu tỉnh nửa người dưới đang chậm rãi khép lại, tựa hồ cũng không tính tìm Mục Nôn lão sư hỗ trợ. Nhiệm vụ của chúng ta hẳn không có hoàn thành a. Thi thể hẳn là không có thể mang về a. Song đuôi ngựa Tiểu Vũ hồi tưởng vừa rồi nhìn về phía hắc ám, liền xem như đứng ở bên ngoài cũng cảm giác thở không nổi, lại càng không cần phải nói bị hắc ám bao khỏa ngu tỉnh. Không biết cái này có tính không? Ngu tỉnh từ trong túi áo rút ra một bãi vỡ vụn huyết nục, cho dù lúc trước trong bóng tối khả năng bị giết một khắc cuối cùng. Ngu tỉnh lúc rời đi đầu duy trì thanh tỉnh đem mà xì ổ phu nhân vỡ vụn trong thi thể cầm ra một thanh thịt nháo cho mang ở trên người. Từ loại này chi tiết nhỏ bên trên đủ để nhìn ra ngu tỉnh là cỡ nào cẩn thận một người. Làm thịt nháo biểu hiện ra tại khách sạn hoàn cảnh hạ thì lập tức bị một loại nào đó cơ chế kiểm trắc. 5 người học phần kẹt tại cùng một thời gian nhận tin tức. Mà xì ổ hi nạ nữ sĩ hải cốt, 11. Nhiệm vụ mà xì ổ phu nhân máu tươi công quán hoàn thành, sinh mệnh viện khoa học thu hoạch được 8 điểm tích lũy. Tiếng nước ngoài học viện thu hoạch được 2 điểm tích lũy. Trung cực nhiệm vụ màu đen đã mở, trước tự nhiệm vụ hoàn thành lượng, 1 năm. Kỳ thật nhiệm vụ phải chăng hoàn thành theo Ninh Diễn Trị cũng không có cái gì, chỉ là không nghĩ tới hợp túc ngày hôm trước nhiệm vụ thứ nhất, Bình Tân Huyền phía sau màn người thế mà lại chủ động hiện thân. Muốn biết tại công quán bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra nhường phía sau màn hắc thủ bị buộc hiện thân, chỉ có ngu tỉnh mới có thể đáp ra. Mặt khác, cái gọi là trung cực nhiệm vụ màu đen, đây là nhường Ninh Diễn Trị cảm thấy hứng thú nhất một việc. Mang ta trở về phòng ngủ. Không cần tìm lão sư hỗ trợ. Ân. Đám người trở về khách sạn tầng 13, hai vị nữ sinh cũng là mang theo thân thể tiêu hao mà hôn mê Tuyết Quyên trở về trong phòng ngủ tĩnh dưỡng. Thả ta trên giường, tiếp xuống phiền phức đi ra ngoài một chút cho ta điểm tự do thời gian, thuận tiện giúp ta ở ngoài cửa trông coi, đừng cho bất luận kẻ nào hoặc là bất luận cái gì linh dị hiện tượng đến quấy rầy ta, được không? Ninh Diễn Trị làm ra một quay ốc thủ thế lập tức từ trong phòng triệt hồi, cho Ngu Tỉnh chế tạo một cái tuyệt đối an tĩnh không gian. Tại trong phòng ngủ, Ngu Tỉnh đồng dạng nhường thể nội Thẩm Nghi Huyên hỗ trợ quan sát tình huống bên trong phòng, tiếp xuống chính mình sẽ tiến hành một kiện chuyện cực kỳ trọng yếu, đem cánh tay phải bên trong thảo thực thể tại trước mắt tình huống dưới tiến hành tăng lên. Sở dĩ làm ra lựa chọn như vậy là bởi vì Ngu Tỉnh lúc trước ngồi tại xe Việt dã chạy về lựa điếm quá trình bên trong, rõ ràng cảm giác thân thể năng lượng tràn đầy, là thật sắp tràn ra cảm giác, chờ không đến Mục Ngôn lão sư đến trị thương cho chính mình. Đồng thời, Ngu Tỉnh cũng trình độ nhất định phỏng đoán cánh tay bên trong thực thể tại tiến hóa bên trong hẳn là có thể chữa trị không trọn vẹn, dù sao mình lần thứ nhất đang nghiên cứu sở trung bị quấn vào cối xay thịt thành thịt nát đều có thể khôi phục. Bắt đầu đi. Theo Ngu Tỉnh ý niệm truyền đạt, cánh tay bên trong thảo thực thể bắt đầu phát sinh trên bản chất cải biến. Lần này hợp túc 10 từ hai viện liên hợp tổ chức. Bởi vậy hai viện phó giáo sư, giáo sư đều lợi dụng trống không thời gian đang quan sát hợp túc bên trong chấp hành nhiệm vụ tình huống, đặc biệt là đối với đồng phục kiểm chất trong lớp có tiềm lực người tiến hành quan sát. Mà ở vừa rồi, phát sinh ở công quán sự tình lại khiến cho giáo sư tầng rối loạn tương bừng. Tính cả lương giáo sư cũng không khỏi vì Ngu Tỉnh bóp một cái mồ hôi lạnh, vừa rồi phát sinh tình huống, cho dù là phụ trách hai vị giảng sư trước tiên chạy tới, về thời gian tuyệt đối không kịp. Nếu là Ngu Tỉnh bị giết, trong thân thể thực vật bại lộ, cuối cùng chính phủ kiểm tra xuống tới, lương giáo sư tự thân cũng sẽ chọc phiền toái rất lớn. Không nghĩ tới dấu ở Bình Tân Huyền chính phủ treo thưởng quỷ vật thế mà sớm như vậy bị buộc ra. Lương giáo sư tại bí ẩn địa chỉ Internet bên trên tìm tới tin tức, sau đó lợi dụng bên cạnh máy đánh chữ đóng dấu thành giấy chất ngăn, đồng nhiên là một chương lệnh treo giải thưởng. Mà loại này lệnh treo giải thưởng chỉ có đạt được chính phủ thừa nhận hoặc là trường học đại học năm thứ 2 trở lên học sinh, mới có tư cách xác nhận loại này treo thưởng quỷ vật lệnh treo giải thưởng. Tại lương giáo sư trong tay lệnh treo giải thưởng bên trên đối ứng một vị nhìn không rõ lắm khuôn mặt nam nhân. Tút tút tút. Một bên chuyên dụng điện thoại vang lên. Lương giáo sư, treo thưởng cấp bậc quỷ vật không nên xuất hiện tại sinh viên năm nhất bồi dưỡng bên trong. Để chúng ta học viện giảng sư đi đem nó bài trừ sao? Dù sao năm nay nhóm học sinh này rất không tệ, không cần thiết tử vong muốn toàn lực phòng ngừa. Khó được kịch mở án dạy cho ngươi sẽ quan tâm học sinh, bất quá ta cho rằng tạm thời không cần đến. Vừa rồi hình tượng bên trong, trên lý luận ta người học sinh này không sẽ sống xuống tới, nhưng đối phương lại cố ý giữ lại một tay. Lần này không chỉ là nhằm vào ba khu Bình Tân Huyền, toàn bộ Hoa Hạ rất nhiều huyện thành nhỏ đều chậm rãi một vài vấn đề, trước tiến hành quan sát đi, nói không chừng có thể đào móc ra cấp độ càng sâu đổ vật. Lương giáo sư tiếp tục nghĩ sâu tính kỹ nói, mặt khác, hai người chúng ta phái đi ra giảng sư đều không phải là hời hợt hạng người, bọn hắn sẽ có ý nghĩ của mình đến đạt thành lần này hợp túc yêu cầu. Đăng bởi. Chương 97, Tiến hóa. Khách sạn bên trong, Ngu Tỉnh một mình chỗ trong phòng khách. Thông qua hấp thu chân chính quỷ vật lấy được năng lượng, khiến cho thực thể cấp thấp nhất hình thái thảo thực thể đạt tới tiến hóa đến tiếp theo hình thái. Ngu Tỉnh thực tế tại lần thứ nhất biết loại này thể chế thì ngay tại hiếu kỳ, tiến hóa sau thực vật sẽ biến thành dạng gì hình thái, cho mình thân thể mang đến như thế nào tăng lên. Lúc trước mà xỉ ổ phu nhân công quán bên trong tao ngộ cường địch, Ngu Tỉnh cũng càng thêm khát vọng tăng lên bản thân. Kiểm chắc đến tiến hóa có thể chúng tồn tại hai loại khác biệt năng lượng thi năng, 41.2% cùng huyết nhục có thể, 50.88% thảo thực thể thuộc về không thuộc tính thực vật, lần đầu tiến hóa phương hướng khiến cho đến thu hoạch được hàng đầu thuộc tính, dự tính đối ứng tiến hóa hình trạng thái như sau. Khỏa thi thảo, đơn giản loài dương sỉ, thi hóa chủ thể tế bào, trên phạm vi lớn suy yếu cảm giác đau, làn da cứng rắn chất hóa cũng tại thực thể tầng lớp trung lưu sinh thi độc, tiến hóa thành công dẫn đầu 80%. Tiên huyết thảo, đơn giản bị tử thực vật, cường lực hoạt hóa nhân thể tế bào, thực thể có chế ra huyết công năng, năng lực khôi phục đề cao mạnh, tiến hóa thành công dẫn đầu 90%. Nhục tô thảo, so sánh khó dung hợp hai loại năng lực tiến hành thực thể tăng lên, không cách nào dự tính tiến hóa sau hình thái cùng tương quan năng lực, dự tính tiến hóa thành công dẫn đầu 25%. Chú ý, tiến hóa phương hướng đem quyết định thực thể sự phát triển của tương lai phát hiện, mời cẩn thận lựa chọn. Chú thích, chết cu niệm 2 tiếng, mặt chữ ý tứ vì cấp tốc tử vong. Ba loại lựa chọn, mặt ngoài xem ra lựa chọn loại thứ 2 tương đối tốt, đã có thể đề cao mạnh thân thể năng lực tái sinh, mệnh lệnh công suất cũng là bảo đảm nhất. Nhưng là loại thứ 3 nhìn qua lại thêm có lực hấp dẫn. Một vị cầu được yên ổn là không thể nào tại loại này hắc ám thế giới bên trong còn sống sót, tựa như ta ở cấp 3 nhận giáo huấn, ta sẽ không lại dạng này không nói tiếng nào sống sót. Ngu Tỉnh bằng vào ý niệm lựa chọn tiến hóa thành công dẫn đầu nhỏ nhất mà còn toàn bộ không biết loại thứ 3 nhục tổ thảo. Nhất thời thực vật trong cơ thể thu thập thi năng cùng huyết nhục có thể giữa hai bên bắt đầu ở vi mô trình độ bên trên phát sinh dung hợp, ngu tỉnh thân thể biến hóa nhường gửi ở trong thân thể Thẩm Nghi Huyên đồng dạng cảm giác được. Thảo thực thể, đê đẳng nhất, tiến hóa bên trong. Trong chốc lát, ngu tỉnh dưới cánh tay phải xen kẽ mà bạo khởi màu xanh lá thực thể sợi dễ tại lúc này đầu tiên dẫn xuất hào quang màu đỏ tươi. 333. Một trận liên hoàn bạo liệt, ngu tỉnh trên cánh tay phải làn da còn thừa không có mấy, cánh tay nội bộ thực thể trước mắt toàn bộ hóa thành màu đỏ tươi. Không nhận ngu tỉnh điều khiển mà điên cuồng sinh trưởng, đem trước mắt căn phòng này tất cả mặt vách toàn bộ bao trùm, thậm chí có chút bộ phận xâm nhập phòng vệ sinh dây leo mở ra vòi nước, không ngừng hấp thu trình độ đến cam đoan quá trình tiến hóa bên trong trình độ bổ túc. Biến hóa không chỉ có như thế, màu đỏ tươi thực vật dây leo theo thời gian trôi qua tại trên thân thể bắt đầu xuất hiện một loại u ám thi ban, chậm rãi khắp thực vật toàn thân, từ đó khiến cho thực vật thể trở nên dài nhỏ mà cứng rắn, một chút chi nhánh như là thép nguội. Máu tươi cùng tử thi hai loại thuộc tính cộng đồng hiện hiện. Giờ này khắc này, ngu tỉnh bị chặt đứt hai chân vị trí, một chút dài nhỏ thi ban thực vật tác dụng tại vết thương mặt ngoài, gia tốc tổ chức gia tốc phân liệt sinh trưởng, tại một phút tả hữu một lần nữa tạo dựng ra hoàn toàn mới hai chân. Nhìn như nhẹ nhõm quá trình bên trong, ngu tỉnh lại là răng lợi cắn chặt, một loại sâu tận xương tủy cảm giác đau đớn truyền khắp toàn thân. Những này mọc ra thi ban thực vật nhìn như đang trợ giúp ngu tỉnh, nhưng thực tế lại không nhận ngu tỉnh khống chế, thậm chí muốn cướp chủ thể. Tại tiến hóa trung kỳ, ngu tỉnh trên thân bởi vì thực vật ảnh hưởng, từng khối mang theo mùi hôi thi ban sinh trưởng mà ra, ngu tỉnh sinh mệnh lực ở trong quá trình này lọt vào trên phạm vi lớn suy yếu. Nhà ta thật đáng buồn chủ nhân, xem ở ngươi hết lòng tuân thủ cam kết phân thượng, nhường nô ra đến giúp ngươi đi. Thẩm Nghi Huyên tại thời khắc này hiện thân, bốn cái tay cánh tay tác dụng tại ngu tỉnh trên thân thể, lợi dụng xảo diệu thủ đoạn đem ăn mòn ngu tỉnh thi độc cho trừ bỏ, đồng thời hỗ trợ đem ngu tỉnh cánh tay sinh sôi đi ra thực vật không tất yếu bộ phận gọt đi. Tạ, ngươi cũng sắp chết. Đừng ở chỗ này giả làm người tốt, nhanh lên đem ngươi thực vật cất kỹ đi. Chúng ta kế tiếp còn muốn đi giết càng nhiều. Càng nhiều người vẫn còn quỷ. Đi theo ngươi vẫn còn man có ý tứ, hợp pháp giết chóc quyền, ha ha. Ngu tỉnh cắn chặt răng đem hết toàn lực trưởng không cánh tay phải thực vật, dùng kiên nghị tâm niệm cùng sao động tiến hóa thực vật đối kháng. Không biết bao lâu qua, điên cuồng sinh trưởng lan tràn tại trong phòng khách thực vật có biến mất dấu hiệu, tại thực vật đỉnh cũng bắt đầu từ màu đỏ chuyển biến làm một loại dài nhỏ mà cứng ngắc thực vật, thi ban cũng là dần dần rút đi. Không sai biệt lắm thời gian một tiếng, lan tràn đi ra dạng kim thực vật lui về đến tay phải. Khiến cho ngu tỉnh có thể một lần nữa ngưng tụ cánh tay, trở về đến người bình thường hình thể trạng thái. Tiến hóa thành công, trước mắt thực hình thể trạng thái là, nhục tô thảo, sơ trạng thái. Ngu tỉnh theo tiến hóa kết thúc, thân thể cảm giác đau đớn yếu bớt đến nhỏ nhất. Thân thể chỗ nằm trên giường lớn đã bị mồ hôi toàn bộ thấm ướt, một loại hoàn toàn khác biệt tân sinh cảm giác truyền khắp toàn thân, có thể rõ ràng cảm nhận được tại thân thể của mình bên trong thực vật như là được trao cho sinh mệnh tươi sống. Đồng thời tại loại này sinh mệnh lực bên trong còn ẩn chứa một cỗ mãnh liệt tử thi chi khí. Lần đầu tiến hóa thành công, võng mạc bên trên tự động hình chiếu ra tương quan năng lực hệ thống. Thực hình thể trạng thái, nhục tô thảo, sơ trạng thái. Nhục tô thảo trình độ tiến hóa, 0%. Trước mắt nhưng giao phó cho cộng sinh chủ thể năng lực như sau. Thảo mộc huyết rũ, trung đẳng biên độ đề cao đối chủ thể nhục thân thương tích chữa trị. Thi thực cánh tay, trung đẳng biên độ cường hóa cánh tay lực lượng, làn da độ cứng. Móng tay có kèm theo thi độc, đối cấp thấp sinh mạng thể hiệu quả cực dai. Thịt chết hấp thu, đem hết thể chất hữu cơ hiệu suất cao hấp thu. Thành công không? Cái gọi là 25% xác suất thành công không gì hơn cái này, cùng chân chính quỷ môn quan so sánh không đáng giá nhắc tới. Nam tại trên giường ngu tỉnh ngưỡng vọng trần nhà lộ ra thoải mái tiếu dung, chậm rãi nếm thử thực thể biến hóa, kích hoạt khi tiến lên hóa năng lực mới, thi thực cánh tay. Nhất thời ngu tỉnh cánh tay phải trở nên âm u không có huyết sắc. Từ lỗ chân lông ở giữa mọc ra một loại dài nhỏ mà cứng rắn thi ban thực vật đem cánh tay phải có quy luật bao trùm, cuối cùng hoàn thành trạng thái như cùng ở tại trên cánh tay phải mặc một loại âm u bó sát người khôi giáp, năm ngón tay mũi nhọn móng tay cũng biến thành bén nhọn vô cùng. Chính đối trong phòng khách đi quan cảnh đứng thẳng, theo ngu tỉnh tay phải của mình cánh tay lộ ra cực kỳ cường đại. Cái gọi là tìm đường sống trong chỗ chết sao? Ngu tỉnh ghép lại lấy cánh tay phải, năm ngón tay thi giáp ma sát phát ra như kim loại tiếng vang. Ngay vào lúc này, một vị tóc dài nữ quỷ lại lần nữa từ phía sau đem ngu tỉnh ôm lấy. Thân yêu chủ nhân, ngươi gần đây hẳn là sẽ không đi chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ A. Ta đem thử nghiệm thân thể huyết nục hóa, nếm thử đột phá. Nếu như thuận lợi, ta có khả năng sẽ trưởng thành vì cấp E quỷ vật bên trong đỉnh phong tồn tại lại đạt được chân thực nhục thân. Tại ta chủ động tìm ngươi trước, tuyệt đối không nên quấy rầy ta, được không? Thẩm Nghi Huyên dùng ngón tay vén lên trước mặt tóc đen. tại ngu tỉnh bộ mặt hôn một ngụm, lập tức trở về đến hạch tâm bên trong bắt đầu trọng yếu nhục thể ngưng tụ. Đăng bởi. Chương 98, Than Cốc. Đứng tại ngoài hành lang chờ đợi Ninh Diễn Trị từ áo khoác trong túi áo xuất ra một điếu thuốc lá. Ngu tỉnh đồng học, thật đúng là có ý tứ người, xem ra thông qua một loại nào đó phương pháp đem chọn chỉ cấp e huyết nhục hình quỷ vật cho hấp thu thể nội, một cô năng lượng tràn đầy trạng thái, hiện tại cần an tĩnh hoàn cảnh xử lý. Thông qua thôn phệ người khác lực lượng mà trưởng thành thuộc tính, không biết ngu tỉnh đồng học có thể hay không tại sau này minh bạch hấp thu bản chất sau không bị tham niệm chỗ mê hoặc. Ôi, lần này không biết muốn chờ lúc nào đi, lợi dụng thời gian này đi tìm một chút kế tiếp nhiệm vụ manh mối đi. Bọn này nữ sinh cũng còn man có ý tứ, tìm các nàng giúp đỡ chút đi. Đợi đến thuốc lá thiêu đốt đến một nửa thì trực tiếp bị Ninh Diễn Trị bóp đi, đi tới đối diện nữ sinh khách phòng cửa ra vào gõ vang. Tuyết Quyên đồng học thanh tỉnh sao? Phùng Bảo Bảo đem tròn trịa mặt nhô ra đến, chết biến thái ngươi là đoán ra thời gian đến gõ cửa a. Đại tỷ đầu vừa mới thanh tỉnh, hiện tại đang thay quần áo, ngươi cho ta thành thật một chút đợi tại cửa ra vào, nếu không chúng ta cũng không khách khí. Và anh, cửa phòng bị dùng sức quan bế, Ninh Diễn Trị một mặt ủy khuất đứng tại cửa ra vào. Cửa phòng lại lần nữa mở ra lúc, đi ra lại là Tuyết Quyên bản nhân, trước mắt có chút thân thể hư nhược mặc tương đối rộng rãi quần áo, từ nội bộ đi ra có vẻ hơi gấp rút. Bộ mặt khí sắc nhìn qua độ chênh lệch. Ngu tỉnh hắn ở đâu? Ta muốn gặp hắn. Tuyết Quyên trực tiếp ngăn tại trước mặt Ninh Diễn Trị, đi đến đối diện khách phòng tìm Ngu tỉnh, có một số việc theo Tuyết Quyên nhất định phải nói rõ ràng. Ninh Diễn Trị trực tiếp người đứng đầu chộp vào Tuyết Quyên trên bờ vai, một cỗ cường đại khí chàng đem Tuyết Quyên chấn nhiếp cũng ngừng lại, sau đó lấy nụ cười hòa ái nói, Tuyết Quyên đồng học đừng có gấp, Ngu tỉnh hắn đang khôi phục thân thể, chúng ta vẫn là không muốn trong khoảng thời gian này quấy rầy hắn cho thỏa đáng. Dù sao thương thế của hắn nhưng so sánh ngươi càng nặng. Chết biến. Trạng thái, tay cho ta lấy ra. Tuyết Quyên luân động cánh tay đẩy ra Ninh Diễn Trị, bất quá nội tâm bình tĩnh trở lại không còn đi quấy rầy Ngu tỉnh. Sau đó người đứng đầu đưa qua đến bắt lấy Ninh Diễn Trị cổ áo. Ta hỏi ngươi, lại là Ngu tỉnh hắn đã cứu ta sao? Ninh Diễn Trị mười phần bất đắc dĩ giang tay ra, ta làm sao biết? Công quán bên trong chỉ có hai người các ngươi. Phát hiện ngươi thời điểm, ngươi bị cất đặt tại hậu viện. Đơn giản phỏng đoán xem ra hẳn là ngu tỉnh hắn đưa ngươi đưa ra tới. Lại thiếu gia hỏa này một cái nhân tình. Đột nhiên cực độ mạnh hơn Tuyết Quyên vậy mà từ trong hốc mắt trượt xuống ra nước mắt, một thân một mình trở về ngủ trong phòng. Quách Tiểu Vũ lập tức đi theo đi lên canh giữ ở đại tỷ của mình đầu bên người, Phùng Bảo Bảo thì là một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Đại tỷ đầu nàng người này mặt ngoài rất hiếu thắng, nội tâm thực tế tương đối. Ha ha. Phùng Bảo Bảo tại Ninh Diễn Trị trước mặt khả ái cười. Ngươi gọi Phùng Bảo Bảo, đúng không? Còn kém nửa giờ nửa đêm 12 giờ, có hứng thú hay không cùng ta tại nhà này trong tiểu điếm đi mạo hiểm? Ninh Diễn Trị bỗng nhiên đem hơi mập viên viên khuôn mặt Phùng Bảo Bảo một chút vách tường đông tại tầng 13 âm lãnh đường đi bên trên. Chết biến thái ngươi muốn làm gì? Có tin ta hay không gọi đại tỷ đầu đến đánh ngươi? Mặc dù Phùng Bảo Bảo vì nhân đại tùy tiện, nhưng ở trước mắt cùng Ninh Diễn Trị cách xa nhau không đủ 10cm cự ly, gần như dán đối phương anh tuấn bộ mặt. Bình thường tiểu nữ sinh đều có chút khó mà ngăn cản dụ hoặc. Lại thêm nhiệm vụ quá trình bên trong Ninh Diễn Trị thành thạo kỹ thuật lái xe cùng một kích cuối cùng phá vỡ công quán hắc ám, thực lực đồng dạng cường đại, lại thêm một thân cảm giác thần bí, mị lực tự nhiên không cần nhiều lời. Ninh Diễn Trị tiếp tục xích lại gần mặt mình, các ngươi trong phòng tựa hồ phát hiện hé mở lệnh truy nã a. Chúng ta đi tìm một nửa khác đưa nó bổ đủ như thế nào? A cái nào? Tốt a. Phùng Bảo Bảo gương mặt tròn trịa trở nên hồng nhuận vô cùng. Hé mở lệnh truy nã cho ta xem một chút. Nha. Phùng Bảo Bảo đem giấu ở trong phòng ngủ tổn hại lệnh truy nã xuất ra. Ninh Diễn Trị nhìn xem trước mặt có chút cũ cũ nếp gấp trang giấy, cũng không phải là chính phủ ban bố quỷ vật lệnh treo giải thưởng, chính là nơi đó cảnh sát ban bố lệnh truy nã mà thôi. Phùng Bảo Bảo trong tay lệnh truy nã là tương đối hoàn thiện đại bộ phận, phía trên miễn cưỡng có thể rõ ràng phía trên đen trắng tội phạm truy nã bộ dáng. Bất quá lệnh truy nã phía dưới tin tức bị xé toang, một khi bù đắp kế tiếp nhiệm vụ sẽ bị phát động. Làm sao tìm được, khách sạn này như thế lớn. Mà lại là tìm một trương mảnh giấy vụn. Phùng Bảo Bảo hỏi. Cái này sao? Khách sạn tầng 13 cùng những tầng lầu khác khác biệt, cũng bởi như thế, chúng ta tại hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất lúc, mới có trung cực nhiệm vụ nhắc nhở. Trung cực nhiệm vụ màu đen chính là cùng khách sạn tầng thứ 13 tương quan, cho nên mảnh giấy vụn chỉ cần chúng ta nghiêm túc lục soát tầng 13 là được, lại phối hợp năng lực của ngươi, hẳn là có thể tại nửa đêm ngăn lại trước có kết quả. Được rồi, đội trưởng. Phùng Bảo Bảo tựa hồ hoàn toàn bị Ninh Diễn Trị chỗ mê hoặc mà đi theo sau người, từ tầng thứ 13 nơi hẻo lánh bắt đầu tìm. Thi, cùng loại với trong điện ảnh cương thi sao? Thật sự là có ý tứ tiến hóa. Ngủ trong phòng ngu tỉnh còn tại làm không biết mệnh huy động chính mình âm u mà cường đại cánh tay phải, một loại đặc thù tiếu dung treo ở ngu tỉnh trên mặt, loại này khung máy bên trên tăng cường nhường ngu tỉnh không hiểu hưng phấn. Vẹn vẹn kiện thứ nhất nhiệm vụ lại bị ta làm ra động tĩnh lớn như vậy, chuyện tiến triển hẳn là sẽ tăng tốc. Hắc ám. Ngu tỉnh đột nhiên hồi tưởng tại công quán một khắc cuối cùng, mà xỉ ổ phu nhân sắp nói ra có quan hệ với tin tức mà dẫn tới tuyệt đối hắc ám, ngu tỉnh thể nghiệm một lần người là giao thất ta là thịt cá cảm giác. Tử vong nương theo lấy trưởng thành, đây chính là đế hoa đại học giáo dục sao. Bất quá theo cánh tay ta bên trong thực thể tiến hóa, lại thêm thẩm nghi huyên càng thêm cường đại, thông qua cẩn thận phân tích cùng đồng bạn phối hợp, nhất định có thể sống sót. Ngu tỉnh đưa cánh tay trở về hình dáng ban đầu, tiến đến trong phòng vệ sinh bỏ đi nhiễm máu tươi quần áo tắm rửa trong nước nóng. Đợi đến tẩy đi toàn thân cho bụi cùng ra rời, thay đổi mới tinh quần áo ngu tỉnh vừa mới đẩy ra cửa phòng 8, trước mặt tràng cảnh khiến cho cả người sững sờ tại nguyên chỗ. 1308 khách phòng lại lần nữa biến hóa thành bị đốt cháy khét trạng thái, mặt tường bên trong có đồ vật gì đang ngọ ngậy. Trước mắt thẩm nghi huyên ngay tại dung hợp huyết năng không nỡ đánh quái, ngu tỉnh chỉ có lẻ loi một mình đi tìm tòi hư thực, một cước đạp ở bên ngoài đã bị đốt thành cắt bòn màu hồng mặt đất lúc, một cú cảm giác nóng rực từ bàn chân chuyển tới. Trước mặt trong phòng khách, một vị toàn thân đốt cháy khét nam nhân đang ngồi ở bị ngọn lửa vây quanh trước bàn sách đứng ngồi bất động. Phía dưới. Đến phía dưới tìm ta đi đốt cháy khét nam nhân tại nói thầm lấy cái gì. Ngu tỉnh tìm đúng thời cơ từ trong lòng bàn tay chia ra đại lượng bén nhọn thực vật thẳng bức vị này đốt cháy khét nam nhân. Theo ngu tỉnh, người này tất nhiên cùng dị độ dạp chiếu phim tồn tại trọng yếu liên hệ. Nhưng khi ngu tỉnh trong tay thực vật đụng vào người này lúc, mọi thứ trong phòng tan thành mây khói. Kỳ quái, ảo giác sao? Vì cái gì chân thật như vậy? Ngu tỉnh nhìn chân của mình để trần, còn có một vòng ấm áp cắt bòn màu hồng đính vào phía trên. Sự tình tựa hồ trở nên càng thêm quỷ dị. Đăng bởi. Chương 99, nhân vật phản diện. Phía dưới, hẳn là chỉ khách sạn phía dưới sao? Vẫn là có khác khác hẳn ý, chờ sự tình hướng về sau phát triển tất nhiên sẽ có chỗ đầu mối đi. Toàn bộ nhục tổ thảo quá trình tiến hóa tốn hao không ít thời gian, Ninh Diễn trị gia hỏa này khẳng định không có một mực canh giữ ở cửa ra vào, nói không chừng lại đi tán gái. Ngu tỉnh đẩy ra khách phòng cánh cửa lúc, quả nhiên Ninh Diễn trị không có tại ngoài hành lang chờ đợi. Mắt thấy nhìn chính đối diện cửa phòng ngủ, ngu tỉnh trong đầu hiện lên một nháy mắt hôn mê Tuyết Quyên, nhưng cuối cùng cũng không có đi lên sao động cửa phòng. Theo ngu tỉnh, Tuyết Quyên thân thể vấn đề cũng không lớn, thoáng nghỉ ngơi là được. Nghĩ đến đây, ngu tỉnh lấy điện thoại di động ra thông qua dư tiểu tiểu số điện thoại di động. Có lỗi với ngài gọi dãy số không tại khu phục vụ. Quen thuộc tiếng nhắc nhở âm nhường ngu tỉnh chỉ có hẻo cắt điện nói. Ngay vào lúc này, hành lang đối diện một gian vốn là không người ở lại phòng ngủ cửa phòng mở ra. Ngu tỉnh vốn cho rằng sẽ có cái gì sự kiện linh dị phát sinh thời điểm, từ trong phòng đi ra lại là Ninh Diễn Trị cùng Phùng Bảo Bảo hai người. Lúc này Phùng Bảo Bảo vậy mà hai cánh tay ôm thật chặt Ninh Diễn Trị, viên viên gương mặt bên trên có chút ửng đỏ. Ừm. Ngu tỉnh đồng học ngươi khôi phục rồi. Nhìn qua như là không bị tổn thương, hai cái đuổi thật không tệ mà. Ninh Diễn Trị một cái bước xa chạy tới ngồi xổm ở ngu tỉnh trước mặt, hai bàn tay không ngừng ghép lại lấy ngu tỉnh tân sinh đuổi cùng sử dụng lực trên chân chụp động lên. Ngu tỉnh thì nhìn về phía một bên Phùng Bảo Bảo hỏi, Tuyết Quyên nàng thế nào? Đại tỷ đầu nàng đã tỉnh táo lại, chỉ là thân thể vẫn còn tiêu hao trạng thái, đêm nay nghỉ ngơi suốt cả đêm sau đó sáng mai đi bổ sung điểm đồ ăn sẽ không có vấn đề quá lớn. Vẫn còn. Tạ ơn phó đội trưởng ngươi cứu được Quyên tỷ, ta trở về đi ngủ nha. Phùng Bảo Bảo có chút ngượng ngùng cười, lui về gian phòng của mình. Theo Phùng Bảo Bảo rời đi, Ninh Diễn Trị nút thân thể chậm rãi đứng dậy. Một tay ôm ngu tỉnh cái cổ như là tốt anh em hướng phía ngủ trong phòng bộ đi đến. Ngươi được lắm đấy ngu tỉnh, thế mà tại công quán đem lớn nhân vật ép ra ngoài, có thể đem tình huống lúc đó kỹ càng nói cho ta biết không? Chính phủ để ngươi điều tra chính là không phải ra hỏa này. Ngu tỉnh hỏi. Ninh Diễn Trị sửng sốt một cái, ngươi được lắm đấy, danh tự đều hỏi ra sao? Vị này hắc tiên sinh thật đúng là không cẩn thận. Ngu tỉnh đồng học, chuyện này có thể chờ hay không đến cuối cùng sẽ nói cho ngươi biết. Bởi vì một chút chức quyền nguyên nhân, ngươi còn không có quyền lợi liên quan đến người này tin tức, ta cũng vô pháp triệt để kích hoạt sự kiện trước nói cho ngươi, nếu không phía trên truy tra xuống tới thế nhưng là tiết lộ cơ mật đại tội. Ân, một khi chúng ta hoàn thành 5 cái tại tầng 13 kích hoạt nhiệm vụ, có quan hệ với Hắc Tiên Sinh cùng dạp chiếu phim nhiệm vụ sẽ bị kích hoạt ta. Ngươi vừa rồi mang theo Phùng Bảo Bảo hẳn là đang tìm cái gì manh mối a? Cái thứ 2 nhiệm vụ có đầu mối sao? Ninh Diễn Trị nhún vai, thật sự là cái gì đều không gạt được ngươi. Cái thứ 2 nhiệm vụ chính là cái này. Một đường ố vàng lệnh truy nã bị Ninh Diễn Trị lấy ra, thiếu thốn bộ phận đã bị tìm tới cũng ghép lại tại một khối. Ninh Diễn Trị học phần thẻ nhiệm vụ đã kích hoạt, trước mắt trang truyền lại cho ngu tỉnh. Kích hoạt, không cách nào chạm đến thần bí tội phạm truy nã. Nhiệm vụ địa điểm, toàn bộ Bình Tân Huyền. Nhiệm vụ hoàn thành yêu cầu, căn cứ trong lệnh truy nã yêu cầu tìm tới tội phạm truy nã, lấy được đại biểu tính chất vật phẩm mang về khách sạn. Nhiệm vụ thời hạn, 12 giờ. Cấp E quỷ vật xuất hiện khả năng, không. Cấp D quỷ vật xuất hiện khả năng, không. Cấp C trở lên quỷ vật xuất hiện khả năng, không. Nhiệm vụ độ khó. Hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng điểm số, 0 điểm. Ban thưởng là 0 điểm nhiệm vụ, tin tưởng trong tiểu điểm bất luận cái gì học sinh đều sẽ đối với cái này chẳng thèm ngó tới, coi như không đi hoàn thành cũng sẽ không tương ứng trừ điểm. Nhưng đối với ngu tỉnh bọn người tới nói, nhiệm vụ này 10 phần trọng yếu. Thời hạn 12 giờ, nếu như chẳng có mục đích tìm kiếm, muốn tìm được vị này tội phạm truy nã thật không dễ dàng. Mặt khác đang tìm hắn quá trình bên trong sợ rằng sẽ phát động nhiệm vụ bên ngoài nguy hiểm sự kiện. Lệnh truy nã tại tầng 13 bị phát hiện, cũng bị xé đi một bộ phận, nói không chừng vị này tội phạm truy nã ở chỗ này ở qua một đoạn thời gian. Nhìn như vậy đến, tội phạm truy nã còn có thể cùng 1308 trong phòng nhân vật trọng yếu tương quan. Tìm tới người này, nói không chừng rạp chiếu phim bí ẩn cũng sẽ rõ ràng rất nhiều. Ngu tỉnh phân tích 10 phần nghiêm mật, Ninh Diễn Trị thì thư triển hai tay tiến đến trong phòng tắm thanh tẩy trên đường đi phong trần. Ninh Diễn Trị thay đổi áo ngủ từ trong phòng tắm đi ra mà hỏi, vẫn còn cái vấn đề không biết ngu tỉnh ngươi phát hiện không có. Dương Văn Bân, người này chính là chúng ta cần loại bỏ ba người bên trong một vị. Mặc dù trong lệnh truy nã chữ viết mơ hồ, nhưng thông qua một chút tin tức cùng bề ngoài miêu tả, lập tức cùng lúc trước điều tra trong hồ sơ nhân vật đối chiếu. Như vậy trải qua nhiệm vụ liền có điều đầu mối, ngày mai đầu tiên muốn đi chính là vị này Dương Văn Bân quê quán. Trước mắt 1308 khách sạn khách phòng thuộc về cấp cao phòng một người, ngu tỉnh cũng không quá quen thuộc cùng nam nhân cùng ngủ tại một cái giường, cho nên tiếp lấy vừa mới tiến hóa kết thúc mà tinh thần cũng không tệ lắm trạng thái, lợi dụng Ninh Diễn Trị máy tính bắt đầu thẩm tra một chút tin tức tương quan. Ở trong quá trình này, ngu tỉnh cũng không phải là vì sống sót mà cố gắng, tựa hồ là bởi vì hứng thú mà đắm chìm trong đó. Thẳng đến không sai biệt lắm dạng sáng 3-4 điểm, cảm giác có chút mệt mỏi thì mới ghé vào trên mặt bàn chìm vào giấc ngủ. Hợp túc buổi tối thứ nhất. Ở tại tầng 13 ngu tỉnh 5 người tiểu đội cùng Joseph 2 người tiểu đội ngay đầu tiên chấp hành nhiệm vụ cũng thuận lợi hoàn thành. Chỉ có một bộ phận rất nhỏ người tại 3 giờ sáng tả hữu kích hoạt độ khó 2 sao tả hữu nhiệm vụ chấp hành, bắt đầu nhập học 1 tháng qua lần đầu ngoài trời thực chiến, tất cả mọi người đến có chuẩn bị. Mà phần lớn người thì là vây ở trong tiểu điếm vì nhiệm vụ đầu mối bối rối, vỡ vụn rời ra manh mối giải tại trong tiểu điếm, đang tìm kiếm đầu mối quá trình bên trong thậm chí gặp được tiểu điếm nội bộ sự kiện linh dị nhường tự thân rơi vào nguy hiểm, kết quả là thậm chí lấy giỏ trúc mà múc nước công dã chẳng. Ngoài ra, đến Bình Tân khách sạn bên trong diệt trừ tầng thứ 13, vẫn tồn tại đồng dạng nguy hiểm khu vực, lần này hợp túc vẫn muốn tìm ngu tỉnh phiền phức một vị nam sinh ở dạng sáng 4-17 thời khắc thông qua một chút manh mối ngăn lại nơi đây. Tại huấn luyện quân sự bên trong đồ sát tân sinh, lưu lại đủ loại hậu quả xấu bạch tiêu. Sinh mệnh viện khoa học sinh viên đại học năm nhất, lớp xếp hạng thứ nhất, niên kỷ bài danh thứ 3, so với Dư Tiểu Tiểu đánh giá cao hơn một bậc. Bạch tiêu nhất quán độc lai độc vãng, làm quốc tế cường đại gia tộc hậu nhân, cao ngạo tự ngạo tính cách khó mà đánh tan. Nương tựa theo nhạy cảm khứu giác cùng tỉ mỉ quan sát năng lực, bạch tiêu thông qua đối với khách sạn dưới mặt đất nhân viên công tác phòng nghỉ, hoạt động ở giữa cùng nhân viên phòng bếp dò xét phát hiện một nơi kỳ quái. Khách sạn thật thú vị, ở chỗ này kết giới vậy mà như thế yếu kém. Tại nhân viên gian thay đồ bên trong, một bộ toàn thân hư thối thi thể bị bạch tiêu vớt sói gọt sạch đầu, lợi dụng trong thi thể ngậm manh mối, phối hợp trước mắt điều tra tại trước mắt gian thay đồ bên trong phát hiện một chỗ ẩn tàng tại sắt tủ sau nghiêng về mật đạo. Tại bạch tiêu bước vào mật đạo trong nháy mắt, một cái đặc thù nhiệm vụ kích hoạt. Nhân vật phản diện nhiệm vụ kích hoạt, hắc ám người dẫn đường. Đăng bởi. Chương 100, vô hình trang bức. Linh, Linh. Linh sớm điều tốt 6 giờ sáng hơn phân nửa đồng hồ báo thức vang lên. Đợi cho Ninh Diễn Trị mơ mơ màng màng mở mắt ra lúc, ngu tỉnh đang đứng tại cửa sổ hấp thu sáng sớm thứ nhất xóa dương quang, dưới cánh tay một loại đặc thù thực vật thể tại quá dưới ánh mặt trời hoạt động. Vậy chết ta rồi, thật sự là làm bằng sắt hán tử nam châm đánh giường, căn bản dậy không nổi, nhanh lên để cho ta ngủ như chết trên giường tốt. Ninh Diễn Trị ôm đệm chăn trên giường trằn trọc không chịu. Thẳng đến ngu tỉnh quăng tới một trận miệt thị ánh mắt, Ninh Diễn Trị mới cuối cùng là chậm thong thả rời giường. Đuổi tại thời gian vừa mới ngăn lại 7 giờ đúng, hai người chuẩn bị tốt vật phẩm cùng nhau xuất phát. Bất quá, lần này tìm tội phạm truy nã nhiệm vụ trải qua thương lượng sau ngu tỉnh quyết định từ mình cùng Ninh Diễn Trị hai người chấp hành, về phần 3 vị nữ sinh thì lưu tại trong tiểu điếm đợi đến tin tức. Nguyên nhân có 2 điểm. Một Tuyết Quyên thân thể trải qua một đêm nghỉ ngơi cũng không hề hoàn toàn khôi phục. Hai lần này tìm tội phạm truy nã nhiệm vụ Ngu Tỉnh đã có chút ý nghĩ, nhân viên bên trên chỉ cần hai người là đủ. Cho nên nhường ba vị nữ sinh tại trong tiểu điếm nghỉ ngơi chỉnh đốn, đồng thời nếm thử tìm ra những nhiệm vụ khác manh mối. Như vậy trải qua đợi đến Ngu Tỉnh đám người trở về khách sạn, cũng không cần lại đang tiến hành ở giữa tìm kiếm nhiệm vụ đầu mối quá độ quá trình. Tại Ngu Tỉnh hỏi thăm ba vị nữ sinh gian phòng lúc, Tuyết Quyên quăng tới đây là một loại tình cảm hỗn hợp ánh mắt. Giữa hai người cũng không nói thêm gì, Ngu Tỉnh thuận tiện đáp lấy thang máy rời đi. Hôm nay vẫn như cũ là ngày nắng, đi tới đại sảnh hai người phát hiện không ít người viên tụ tập ở chỗ này, tựa hồ bởi vì không có kích hoạt nhiệm vụ mà buồn rầu. Trước mắt ở đại sảnh biểu hiện trên màn ảnh lấy hai cái học viện trước mắt điểm tích lũy tình huống. 137. Sinh mệnh viện khoa học tạm thời dẫn trước, liền điểm số xem ra, từ tối hôm qua bắt đầu đến bây giờ chỉ có Ngu Tỉnh cùng Joseph hai cái đội ngũ hoàn thành nhiệm vụ. Xem ra muốn tại trong tiểu điếm tìm tới manh mối kích hoạt nhiệm vụ không thế nào đơn giản a. Ôi. Đi thôi, nhiệm vụ 12 giờ, chúng ta đi trước ăn bữa sáng như thế nào? Ninh Diễn chỉ thư triển thật to lưng mỏi hướng phía đại môn đi đến. Hai người tư thế hiển nhiên là tại trong tiểu điếm thành công kích hoạt nhiệm vụ muốn đi Bình Tân Huyền bên trong hoàn thành, bởi vậy bên trong đại sảnh một ít học sinh ôm nếm thử tâm thái tiến lên đây hỏi thăm hai người phải chăng cần đồng bạn hỗ trợ, cũng khẩu thuật lấy năng lực của mình như thế nào. Kết quả tự nhiên là bị Ngu Tỉnh hai người toàn bộ cự tuyệt, cũng không phải là những người này quá yếu, mà là dạp chiếu phim sự tình không thể lại dính dáng đến bất luận kẻ nào. Những người này có bộ phận thiên tư không tệ, đáng tiếc không cách nào kích hoạt nhiệm vụ để biểu hiện mình. Dù sao chúng ta phía trên thầy giáo già đều đang nhìn tân sinh biểu hiện, có thể giống Ngu Tỉnh ngươi đồng dạng đạt được một cái giáo sư ưu ái, sau này ở trong học viện chỉ cần là chia ra vấn đề quá lớn, trên cơ bản đều có thể đi ngang, mà lại thành công tốt nghiệp khả năng sẽ đề cao không ít. Theo Ninh Diễn Trị giải thích, hai người đi ra cửa chính quán rượu, học phần thẻ bên trên biểu hiện nhiệm vụ bắt đầu, 12 giờ nhiệm vụ thời gian từ trước mắt bắt đầu tính toán. Đúng lúc ở thời điểm này, từ bên trái đường đi cưỡi cũ nát xe gắn máy bốn tên học sinh ngay ngắn hướng phía khách sạn chạy như bay đến. Tại bốn là học sinh sau lưng trên đường phố, mặc dù cảm giác có đồ vật gì đè ép hoàn cảnh chung quanh cảm giác nặng nề, Ngu Tỉnh chỉ dựa vào mắt thường cái gì cũng nhìn không thấy. Ngu Tỉnh đem thực thể bao trùm lên võng mạc. Một bên Ninh Diễn Trị tựa hồ chỉ dựa vào mắt thường liền có thể thấy rõ là cái gì đang truy đuổi lấy bốn tên tân sinh. Một đầu chật ních đường đi to lớn quỷ vật trước mắt ngay ngắn đuổi theo bốn người, bàn tay khoảng chừng hai người thêm và lớn nhỏ, trên thân thể thậm chí còn có thể trông thấy đại lượng thân thể đang ngọ ngoại, to lớn như vậy quỷ vật Ngu Tỉnh còn là lần đầu tiên trông thấy. Như thế lớn linh thể, xem ra là tụ hợp linh đi, thế mà hấp thu đến như thế lớn thể tích. Ninh Diễn Trị hai tay cắm ở áo khoác trong túi nhàn nhạt nhìn xem trước mặt truy đuổi hiện trường, không có muốn xuất thủ tương trợ ý tứ, một bên mang theo liền mũ áo Ngu Tỉnh đồng dạng không có động tác. Bốn người ngăn lại khách sạn phần dưới, Mộ Thở còn không có sát ngừng thuận tiện nhảy xuống xe hướng phía cửa chính quán rượu chạy tới. Trong đội ngũ ở vào cuối cùng một vị hình thể lệch mập mạp thanh niên tại thể năng phương diện tựa hồ cũng không am hiểu, lại thêm đêm qua suốt cả đêm không khỏi cùng tinh thần cao độ tập trung khoảng cách dài chạy trốn lộ ra thể lực chống đỡ hết nổi. Nhảy xuống xe gắn máy thời điểm không cẩn thận bị trượt chân, hung hăng ngã tại trước tiểu điếm trên cầu thang, mặt mũi tràn đầy máu tươi. Mập mạp. Cầm đầu đội trưởng ánh mắt sắc bén, cho dù sau lưng quỷ vật đã tới gần, nhưng vẫn như cũ bất chấp nguy hiểm muốn đi cứu trợ chính mình đồng đội. Trông thấy người này không để ý sinh mệnh ở đây một mặt nhường Ngu Tỉnh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hơi chủ trừ một giây sau bước ra bước nhanh về phía trước hỗ trợ. Đỡ lấy mập mạp tiểu đội trưởng tốc độ chậm xuống rất nhiều. Trong đội ngũ những người khác nhìn xem cự ly 10 mét không đến quỷ vật lúc, khuôn mặt có chỗ chần chờ, nhưng cuối cùng vì mạng sống từ bỏ hỗ trợ mà sớm tiến vào khách sạn. Ghê tởm. Mập mạp ngươi đi trước, để ta chặn lại. Vị này nhìn qua hơn 20 tuổi thanh niên, khuôn mặt bên trên có chút một chút cỡ nhỏ mặt sẹo mà có ở độ tuổi này không để lại lấy thành thục cảm giác. Phán đoán tiếp tục như vậy hai người khả năng đều sẽ mất mạng ở đây, bởi vậy nhường trong đội ngũ thụ thương mập mạp nên rời đi trước, chính mình đến nếm thử ngăn trở quỷ quái. Thanh niên hai tay cẳng tay mọc ra một đường sắc bén mà to lớn liêm cánh tay, trên thân thể có nhỏ lông dài ra thông qua cảnh vật chung quanh nhiễu loạn để phán đoán quỷ vật vị trí, huy động sắc bén cánh tay chuẩn bị đối địch. Ai ngờ ở thời điểm này, thanh niên cảm giác thân thể bị thứ gì quấn chặt lấy cũng bị cấp tốc hướng về tiểu điếm nội bộ kéo động. Mà tại thanh niên nguyên lai dừng lại vị trí bên trên, một đường cự đại thủ trưởng ấn đem bậc thang toàn bộ đánh nát. Ông! Xuyên qua khách sạn thần thánh kết giới. Thanh niên cùng lúc trước trượt chân mà mặt mũi tràn đầy máu tươi mập mạp cùng nhau rơi vào đại sảnh trên thảm đỏ, trói buộc tại trên thân hai người cứng rắn thực vật thu hồi đến đứng tại cửa chính Ngu Tỉnh trong tay. Phía ngoài to lớn linh thể tiếp tục đi theo mà đến, bất quá tại đụng vào đến cửa chính quán rượu miệng kết giới lúc, thân thể lập tức bị thánh quang thiêu đốt gần hơn phân nửa,

khách sạn cũng tại Bình Tân Huyền khu vực này chọn lựa chất lượng tốt đối tượng tiến hành bồi dưỡng, ác ma nô buộc. Mà xỉ ổ phu nhân sinh dục thủ đoạn hẳn là cùng khách sạn ác ma giao dịch đạt được, thuộc về tầng 13 khách trọ. Dương Văn Bân muốn có được ưu việt biên kịch cùng diễn viên tài năng, cũng đồng dạng thông qua cùng ác ma giao dịch. Hai người bọn họ đều là tại Hắc Tiên Sinh xem ra có chắc tuyệt tài năng nhân vật, cho nên mới có tư cách tiến về tầng 13. Tầng 13 bí mật hẳn là cái này đi, bất quá vào ở 1308 gian phòng người hẳn là so với Dương Văn Bân và Mạc Sỉ Ổ phu nhân càng trọng yếu hơn mà lại thêm có thiên phú, lại làm ra chuyện nào đó vượt qua khách sạn dự tính mà dẫn đến 1308 bị tiêu hủy. Tiếp xuống liền muốn nhìn thân ở tầng 13 Ninh Diễn Trị có thể đào móc tới trình độ nào. Ngu Tỉnh Mạch suy nghĩ sửa soạn xong hết về sau, dùng bàn tay vuốt nhiễm tại quần áo bên trên cho bụi chuẩn bị tiến về mở ra an toàn thông đạo, trở lại ném xúc sắc gian phòng đi tầng 13 hỗ trợ. Thân ái, gia hỏa này tựa hồ có cái gì tốt đồ vật lưu lại. Thẩm Nghi Huyên thanh âm nhường Ngu Tỉnh ngừng lại rời đi bước chân. Nhìn về phía sau lưng đã vỡ vụn Nam Đình thân thể lúc, tại sắp chôn vùi bên cạnh thi thể lưu lại lấy một thanh dùng màu đen chất bẩn hình thành trường thương, lại tại thương anh bên trên buộc lên một viên nho nhỏ đầu lâu, có tươi sáng đặc sắc. Thi thể biến mất mà binh khí tồn tại, xem ra cái này trường thương cũng không phải là vô cùng đơn giản từ màu đen chất bẩn hình thành, hẳn là vị này nhân viên tiếp tân đạt được đặc biệt binh khí, nhưng hấp thu màu đen chất bẩn. Đặc biệt binh khí. Ngu Tỉnh từ đầu ngón tay tách ra thực vật quấn quanh lấy thương thể, xác nhận an toàn về sau lại nắm trong tay. Trong lúc đó, Ngu Tỉnh trong thân thể đồng phục tựa hồ cảm ứng được trường thương, liên tiếp số liệu phân tích đổ vào học phần trong thẻ. Nhặt quỷ binh, tham số phân tích bên trong. Quỷ binh. Ngu Tỉnh không khỏi hào hứng tăng vọt, ta nhớ được tại hợp túc trước mục nôn lão sư nói qua, tại hợp túc quá trình bên trong đạt được vật phẩm đều thuộc về học sinh tất cả, xem ra quả nhiên sẽ từ quỷ vật trên thân rơi xuống đồ tốt. Đăng bởi. Chương 111, trường thương. Trải qua đặc thù đồng phục đơn giản cơ chế phân tích, quỷ binh phân tích hoàn tất. Ngu Tỉnh đem đưa vào học phần thẻ tin tức bắn ra tại trước mặt. Quỷ binh, hắc trọng thương. Phẩm chất cấp bậc, hạ phẩm. Kích thước, tổng 6 thước 3 tấc, 2.1 gạo, đầu thương 1 thước 1 tấc, 0.36 gạo. Đặc tính năng lực, ô nhiễm, bị đầu thương đâm xuyên nhục thể sẽ bị ô nhiễm, tại thanh trừ ô nhiễm vật trước, không cách nào chữa trị miệng vết thương. Đồ tốt. Trường thương phát nguyên cùng sử dụng cần ngược dòng tìm hiểu tại Hoa Hạ quốc cổ đại thời kỳ chiến quốc, thường dùng cho đối kháng kỵ binh cùng thủ vệ tường thành sử dụng. Ngu Tỉnh sơ trung thời đại tại thể dục thi đấu bên trên tương đối yêu quý, từng cũng huấn luyện qua tiêu thương ném mạnh. Bất quá khi trước trong tay hắc chọc thương tự nhiên hoàn toàn khác biệt, nắm trong tay nặng nề làm cho Ngu Tỉnh loại này tại hiện đại hóa hòa bình thành thị bên trong lớn lên đọc sách học sinh không quá thích ứng, cho dù là lợi dụng thi thực cánh tay huy động lên đến cũng có chút phí sức. Ngu Tỉnh nếm thử dùng ra toàn lực một thương hướng về phía trước đâm ra lúc, một cỗ vật chất màu đen tại đầu thương ngưng tụ đem không khí xuyên thấu, lực phá hoại kinh người. Không nghĩ tới một cái nhân viên tiếp tân trong tay sẽ có đồ tốt như vậy, hắn là thông qua hấp thu nơi này màu đen chất bẩn nhường trường thương hiện hình, hẳn là có biện pháp đem trường thương cho nhận lấy đi. Nếu không vác tại trên lưng nhìn qua có chút đường nặng. Ai ngờ Ngu Tỉnh suy nghĩ nửa ngày vẫn như cũ không có thể đem trường thương thu nhỏ hoặc là phân ly. Chờ về đến đi chậm rãi nghiên cứu đi, trước thu được học phần trong thẻ. Ngu Tỉnh định dùng học phần thẻ thu nạp trường thương lúc, ai biết lập tức một đường nhắc nhở truyền ra. Vật phẩm chiều dài vượt qua chữ nạp dung lượng, phải chăng thăng cấp trước mắt dung lượng. 3m vuông 10m khối, tiêu hóa học phần 2 điểm. Học phần thẻ nội bộ không gian chứa đựng công năng nhường rất nhiều chuyện trở nên đơn giản mà tiện lợi, Ngu Tỉnh không có quá nhiều do dự trực tiếp lựa chọn thăng cấp. 10m khối không gian đầy đủ nhường hắc trọc thương đặt ở nội bộ, màu đen thương thể cấp tốc bị thu nhận, đợi cho thời khắc nguy cấp cần sử dụng thì Ngu Tỉnh mới có thể xuất ra. Tốt như vậy đồ vật thêm ta một suất a. Mặc dù ta không cần đến, nhưng là có hay không chia ban thưởng a? Thẩm Nghi Huyên có chút dụ hoặc thanh âm truyền ra. Hoàn toàn chính xác, tại lần này khách sạn tầng thứ nhất dị không gian chiến đấu bên trong, giải quyết Ngu Tỉnh sau lưng dị biến khách trọ, đối chiến ác ma nhân viên tiếp tân cùng sau cùng khảo vấn, Thẩm Nghi Huyên làm ra đại lượng công hiến. Ngu Tỉnh người này mặc dù không thích nói chuyện, nhưng đối đãi loại chuyện này lại được chia rất rõ ràng. Ngươi muốn cái gì? Lần này là ngươi công lao lớn hơn một chút, hắc trọc thương ngươi muốn, ta có thể đưa cho ngươi hấp thu nội bộ năng lượng. Không, ngươi lúc đầu thiếu khuyết binh khí, có quỷ binh ngươi sống sót tính chất lớn hơn một chút, mà lại cảm giác ngươi cùng trường thương thật xứng. Ta chỉ cần một vật, thân thể của ngươi. Có được hay không? Không tốt. Ngu Tỉnh quả quyết cự tuyệt, sau đó hướng về an toàn thông đạo đi đến. Còn đang suy nghĩ lấy nhà người tiểu cô nương sao? Nói không chừng nàng đã chết. Tại Thẩm Nghi Huyên nói ra những lời này lúc, Ngu Tỉnh bước chân đột nhiên dừng lại, diện mục trở nên tương đương khó coi. Được rồi, đừng nóng giận. Lần này không tính là gì, dù sao trước ngươi đem trong thân thể huyết năng không ràng buộc chuyển vận cho ta, chiến đấu mới vừa rồi xem như ta báo ân đi, trùng hoạch nhục thể ta còn thực sự là cường đại, về sau gặp được lợi hại gia hỏa ta sẽ dốc toàn lực giúp cho ngươi, ngược lại thời điểm phân cho ta một điểm năng lượng là được. Thẩm Nghi Huyên an phận đợi tại Ngu Tỉnh cánh tay bên trong không nói thêm gì nữa. Ngu Tỉnh xuyên qua tầng thứ nhất an toàn thông đạo lúc, lại lần nữa trở lại mới đầu ném xúc sắc gian phòng, bất quá khi trước trong phòng vẫn tồn tại hai người khác, Joseph cùng Đại Hùng. Hai người cũng đều giải quyết riêng phần mình tầng lầu quỷ vật về tới đây. Joseph ngược lại là không có rõ ràng ngoại thương, mà Đại Hùng thì là trên bả vai cùng hạ sườn nơi có hai đạo cùng loại với lợi khí cắt chém vết thương, cho dù Đại Hùng da dày thịt béo, loại này vết thương cũng sẽ mở vào ngoài, làm bị thương nội bộ nhục thể. Joseph trên dưới xem kỹ lấy nhìn qua đồng dạng không hư hại chút nào Ngu Tỉnh, không phải cực kỳ để ý nói, ai ôi, vận khí tương đối tốt, rút đến độ khó không quá cao tầng lầu sao. Ngu Tỉnh lười nhác cùng người này tranh chấp, chỉ là đơn thuần hợp tác tính chất hỏi thăm, Ninh Diễn chỉ hắn trở lại qua nơi này sao. Tầng 13 nào có đơn giản như vậy, nói không chừng hắn đã tử vong. Tiếp xuống ngươi cùng chúng ta cùng nhau hành động, ta nhìn ra cái này xuất sắc trò chơi một cái mánh khỏe, có thể tùy ý tuyển định tầng lầu. Ngu Tỉnh cũng sẽ không nói thẳng chính mình đã sớm phát hiện, chỉ là đơn thuần đứng tại gian phòng một bên mặc không lên tiếng. Đại Hùng, khôi phục được không sai biệt lắm sao? Joseph hỏi. Thân thể to lớn trầm mặc không nói, Đại Hùng gật gật đầu. Các ngươi một hồi trực tiếp đem muốn điểm số để vào trong tay người này, không cần ném mạnh, đi theo ta cùng nhau đến tầng 13 đem trong không gian phiền phức toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Joseph thả ra tổng cộng 13 số lượng, lập tức biến mất trong phòng. Tại Đại Hùng sắp lấy giống nhau phương thức cất đặt xúc sắc lúc, bị sau lưng Ngu Tỉnh dùng bàn tay đập bả vai. 2m tương đối 1m7, giữa hai bên chênh lệch một cái đầu còn nhiều hơn, Đại Hùng có chút thật thà khuôn mặt chuyển động sang đây xem hạ thân sau nhỏ bé Ngu Tỉnh. Miệng vết thương của ngươi đơn giản giúp ngươi xử lý một chút, để tránh trong chiến đấu xé rách. Ngu Tỉnh từ cánh tay bên trong tách ra không mang theo thi độc phổ thông nhục tổ thảo đem Đại Hùng hai nơi sâu hơn vết thương khâu lại chữa trị. Đại Hùng toàn bộ quá trình không có một câu, tại chữa trị sau lại là chất phát quay đầu phát ra 13 số lượng, tại thân thể sắp rời phòng thì chùy bên trong nhẹ nói ra một chữ, tạ. Còn lại Ngu Tỉnh một người lúc, Ngu Tỉnh cũng không có vội vã phát ra 13 mà làn đếm thử phát ra không. Đầu tiên đem xúc sắc đặt ở người này trên lòng bàn tay, sau đó lấy thêm ra xúc sắc, ai ngờ cũng không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Ngu Tỉnh lại nếm thử lợi dụng ngoại lực đem xúc sắc phá hư, ai biết trước mắt trong tay ba viên xúc sắc cứng rắn vô cùng, căn bản là không có cách vỡ vụn ra. Xem ra không có cách nào chui khe hở, hoàn thành trước mắt đặc thù nội bộ nhiệm vụ, phía sau nhiệm vụ hẳn là sẽ cùng khách sạn dưới mặt đất có quan hệ, dù sao trước tự nhiệm vụ vẫn còn hai cái. Ngu Tỉnh cuối cùng phát ra 13 cái số này, tại màu đen chất bẩn bọc vào thuận lợi truyền tống đến tầng 13, ở vào tầng 13 phủ lên thảm đỏ hành lang cuối cùng vị trí. Tại thông đạo bên kia, Đại Hùng trên bờ vai ngay ngắn khiêng Ninh Diễn Trị, Joseph chau mày nhìn về phía mở ra khách phòng trong môn, không biết phát sinh dạng gì sự tình. Tiểu điếm nội bộ nhiệm vụ đặc thù hoàn thành, cuối cùng nhiệm vụ màu đen đã hoàn thành trước đưa nhiệm vụ 3 năm.